Chương 3360, Song Ngư Thần Tỏa. Song Ngư Thần Tỏa, đây là 12 thần tỏa bên trong, cùng Cổ Phong nhân quả sâu nhất thần tỏa. Cổ Phong mặc dù bước vào thần giới về sau, cần Song Ngư Ngọc thời điểm đã không nhiều, nhưng nếu như nhất bắt đầu không có Dương Ngư Ngọc ở, Cổ Phong ở Cửu Châu giới căn bản không có khả năng quật khởi, không có khả năng đi từng bước một tới đỉnh phong. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt đã 10 điểm trắng bệch. Liên tiếp luyện hóa 4 viên tôn cấp tinh thần, dù là có động hư nhãn ở, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Bất quá, hắn như cũng không có nửa phần do dự, luyện hóa. Mở miệng phía dưới, Cổ Phong động hư nhãn bên trong, lập tức đánh ra từng đạo vô hình chi quang. Nhưng mà, 10 đạo vô hình chi quang, đánh vào trước mắt tinh thần bên trong, trước mắt cái này tinh thần, vậy mà như cũng không có bị luyện hóa. Trọn vẹn đánh vào 16 đạo vô hình chi quang, cái này tinh thần mới rốt cục bị Cổ Phong luyện hóa. Cổ Phong không nói hai lời, nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp tiến nhập cái này tinh thần bên trong. Tiến vào tinh thần bên trong, Cổ Phong liền cảm giác, cái này tinh thần bên trong, cực lạnh, lại cực nhiệt, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái kia trung tâm chỗ, hai đầu to lớn cá chép, bị vô số xích sắt xuyên thủng, cầm tù tại đó. Bên trái một đầu, toàn thân có được xích kim sắc lân phiến, mang theo cực nhiệt chi khí. Bên phải một đầu, toàn thân có được băng vảy màu xanh lam, mang theo cực hàn chi khí. Song Ngư Thần Tỏa có hai cái sinh linh tạo thành. Dương Ngư Thần Tỏa cùng Âm Ngư Thần Tỏa, đế soái đại nhân, Dương Ngư Thần Tỏa cùng Âm Ngư Thần Tỏa, kinh thanh mở miệng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cách xa nhau hơn trăm vạn năm, Cổ Phong sẽ lần nữa trở về, lại một lần này, vậy mà trực tiếp đem phong ấn bọn họ tinh thần, luyện hóa. Không chỉ có Song Ngư Thần Tỏa, ở nơi này tinh thần bên trong, còn có hơn vạn đầu, bị trấn áp Dương Ngư cùng Âm Ngư tộc nhân. Bọn họ giờ phút này, trong mắt đều là hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Năm đó từ biệt, đã là trăm vạn năm hơn, Cổ Phong mở miệng, trong đầu, cùng Song Ngư Thần Tỏa quá khứ hiện lên. Đúng vậy a, hơn trăm vạn năm, năm đó nếu không phải đế soái đại nhân, hai vợ chồng ta, sớm đã mất mạng nơi này. Dương Ngư Thần Tỏa cảm thán một câu, Cổ Phong mở miệng lần nữa, năm đó, bởi vì ta tội sai, đến mức. Âm Ngư Thần Tỏa nghe xong, lập tức nói, đế soái đại nhân, không cần nhiều lời, bọn ta hậu thế, là gian nhân làm hại, cùng đế soái đại nhân không quan hệ, việc này. Bọn chúng không có chết, Cổ Phong lại là mở miệng cười. Cái gì? Dương Ngư Thần Tỏa cùng Âm Ngư Thần Tỏa đồng thời kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ biết rõ, con cháu của bọn họ bị đày đến tội giới bên trong, mà bọn họ càng là biết rõ, bị giáng chức vào tội giới tội thần, cuối cùng có thể còn sống đi ra, cơ hồ vạn người không được một. Đế soái đại nhân, ngài nói, là thật. Dương Ngư kích động mở miệng, năm đó cách bọn họ hai chi tiểu bối, tư chất là cực kỳ chắc tuyệt, Song Ngư Thần Tỏa hao phí to lớn tu vi, mới giúp hai cái này tiểu bối rời đi bị phong ấn tinh thần, xảy ra chuyện về sau, bọn họ cũng là bi thương hồi lâu. Lão Ngư, các ngươi ra đi, Cổ Phong mở miệng, Song Ngư bên trong, Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, cùng nhau bay ra. Hai người, nhìn về phía trước mắt Dương Ngư Thần Tỏa cùng Âm Ngư Thần Tỏa, đều có chút ngốc trệ ở nơi đó. Bọn họ cảm thấy, huyết mạch khí tức tương liên, Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, chưa bao giờ có cái gì thân tình, hiện tại, bọn họ rốt cục gặp được người nhà của mình. Dương Tiểu Nháo, mau gọi Thái Tổ ra ra. Dương Ngư Thần Tỏa nhìn về phía Lão Ngư, lập tức cười to. Dương Tiểu Nháo, Cổ Phong nghe xong, có chút mỉm cười, xem ra, đây là năm đó Dương Ngư Thần Tỏa cho Lão Ngư lấy nhũ danh. Thái Tổ ra ra, Lão Ngư giờ phút này kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất cho Dương Ngư dập đầu. Âm Tiểu Yêu, còn không bái kiến Thái Tổ nãi nãi. Âm Ngư Thần Tỏa nhìn về phía Âm Bà Tử, cũng là cười một tiếng. Âm Bà Tử đồng dạng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, bái kiến Thái Tổ nãi nãi. Tốt, tốt, không nghĩ tới, chúng ta người một nhà, vẫn còn có đoàn tụ ngày. Dương Ngư Thần Tỏa mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, đế soái đại ân, Lão Hủ không thể báo đáp. Sau này, ta Dương Ngư nhất mạch cùng Âm Ngư nhất mạch, toàn bộ làm đế soái đại nhân hiệu lệnh. Nếu không phải bọn họ, ta cũng đi không đến hôm nay, là bọn hắn, trợ giúp ta mới là. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, đánh tiếp ra một đạo thần niệm, cho Dương Ngư Thần Tỏa, mở miệng, dùng cái này thần niệm, các ngươi mặc dù tạm thời còn không cách nào phá vỡ phong ấn này, nhưng lại có thể khống chế cái này tinh thần di động, sau này đã không cần lại vì sinh cơ mà lo lắng. Tạ đế soái đại nhân, Dương Ngư tiếp nhận thần niệm, lần nữa cảm kích. Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía Lão Ngư cùng Âm Bà Tử mở miệng, hai người các ngươi, căn cứ bản thân tâm ý quyết định, là lưu lại nơi này, hay là tiếp tục đi theo ta tu hành, tự động lựa chọn, ta đều sẽ không ngăn cản. Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, trong lúc nhất thời, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn họ đi theo Cổ Phong đã lâu, đặc biệt là Lão Ngư, đi theo Cổ Phong, chừng hơn vạn năm. Hắn chứng kiến Cổ Phong từng bước một trưởng thành, sớm đã đem Cổ Phong coi như bản thân thân nhân chân chính. Rời đi Cổ Phong, tất nhiên có không muốn, chẳng qua hiện nay trước mắt những cái này người nhà, hắn cũng không muốn rời đi. Hai người các ngươi bây giờ tu vi quá thấp, còn đang thần linh cảnh, đi theo đế soái bên người đại nhân bây giờ cũng chỉ có thể cản trở, tạm thời ở nơi này Song Ngư tinh thần bên trong đi theo chúng ta hai cái lão gia hỏa tu hành, đợi đem chúng ta hai lão giả thủ đoạn đều tu thành về sau, các ngươi lại đi ra trợ giúp đế soái đại nhân thành tựu đại nghiệp. Dương Ngư nghĩ nghĩ, mở miệng, Dương Ngư thần tọa nói không sai, liền quyết định như vậy a. Cổ Phong cũng là ngay sau đó gật đầu, Lão Ngư cùng Âm Bà Tử cũng là gật đầu một cái, chính bọn hắn cũng biết, Cổ Phong lớn lên quá nhanh. Bọn họ hiện tại, có thể trợ giúp Cổ Phong thật là không tệ. Song Ngư Ngọc, cũng nên vật quy nguyên chủ, Cổ Phong nghĩ đến mở miệng nói ra. Mặc dù, bây giờ Cổ Tiểu Tuyền, cùng ba thú đều ở tại Song Ngư Ngọc bên trong, nhưng vật này dù sao cũng là Song Ngư thần tọa, Cổ Phong tất nhiên đến nơi này, cũng không thể một mực chiếm lấy bảo vật này, không trả về. Đế soái đại nhân, vật này, vốn liền nên thuộc về ngài, cũng chỉ có ngài, có thể khống chế. Giờ phút này, Dương Ngư thần tọa mở miệng nói ra. Ân, ý gì? Cổ Phong nghi hoặc, Âm Ngư thần tọa mở miệng, xem ra, đế soái đại nhân, còn không biết đôi này cá ngọc diện mạo như trước, hôm nay cũng là thời điểm để nó hiển lộ chân dung. Đón lấy, Âm Ngư thần tọa nhìn Dương Ngư thần tọa một cái. Cả hai lẫn nhau gật đầu một cái. Ngay sau đó, Dương Ngư thần tọa cùng Âm Ngư thần tọa mi tâm, riêng phần mình đánh ra một đạo quang mang. Cái này hai đạo quang mang giao hội, trực tiếp chui vào Song Ngư Ngọc bên trong. Ông, Song Ngư Ngọc ông hiểu rung động, hình thái, đúng là trong nháy mắt biến hóa lên. Song Ngư Ngọc, trước kia là từ Âm Ngư Ngọc cùng Dương Ngư Ngọc tạo thành. Về sau, tổ hợp lại cùng nhau, là hai đầu cá bơi sát nhập hình dạng. Mà một khắc này, ngọc bội này, biến thành hai màu đen trắng, giống như một thái cực. Đón lấy, cái này hai màu đen trắng bên trên, riêng phần mình hiện lên một chữ. Hắc Thông, Bạch Thiên, chương 3361, Thông Thiên Cổ Ngọc. Thông Thiên, Cổ Phong nhìn xem giờ phút này, tản ra tang thương cổ lão khí tức, đã bộ dáng đại biến ngọc bội, không khỏi tự nói. Chẳng lẽ, Thông Thiên, mới là khối này cổ ngọc, nguyên bản danh tự. Đế soái đại nhân, có biết trong truyền thuyết Thông Thiên Cổ Lộ? Dương Ngư thần tọa mở miệng, Thông Thiên Cổ Lộ, Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn chưa từng nghe thấy. Dương Ngư giải thích nói, chắc hẳn đế soái đại nhân đã biết rõ, cái này Thương Vũ, chia làm âm dương hai giới, dương giới, chính là thần giới, mà âm giới, chính là u minh giới. Việc này, ta biết, Cổ Phong gật đầu một cái, đương nhiên, đây cũng là hắn ở thông linh thần chủ nơi đó, triệt để biết đến. Thương Vũ bên trong, chỉ có hai cái này, là so sánh chủ thế giới, còn lại, đều là lấy hai cái này chủ thế giới làm cơ sở, mở ra thứ nguyên giới. Dương Ngư tiếp tục nói, nhưng mà, mặc kệ âm dương hai giới nhân quỷ, đều không thể triệt để đạt tới vĩnh hằng, cho dù là thần đế, cũng có thể vĩnh sinh bất diệt. Người chết, vào u minh giới lại đầu thai làm người, như thế nói đến, cũng có thể tính làm vĩnh sinh a. Cổ Phong nghĩ đến, nếu như đem u minh giới bên trong sinh linh, cũng tính sống sót, đích xác có thể tính như vậy. Không đúng, đầu tiên, ở thần giới người chết, có thể sẽ hồn phi phách tán, một khi hồn phi phách tán, liền không cách nào tiến vào u minh giới, liền sẽ triệt để bỏ mình. Mà u minh giới âm quỷ, nghĩ chuyển thế đầu thai, cần bơi qua vãng sinh sông, rất nhiều âm quỷ không cách nào bơi qua trực tiếp bỏ mình trong đó, cũng là thật đã chết rồi. Lại, đơn thuần tu vi mà nói, dù cho trong truyền thuyết thần đế, thọ nguyên, cũng không phải vô tận, cuối cùng cũng có cuối cùng. Dương Ngư giải thích nói ra, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bước vào thần cảnh, thọ nguyên thì có 100 vạn năm, mà mỗi đột phá một cái đại cảnh, thọ nguyên chính là tăng gấp đôi. Thần vương, 200 vạn năm. Thần hoàng, 400 vạn năm, thần tôn, 800 vạn năm, thần chủ, 1600 vạn năm. Trong truyền thuyết, thần đế là trường sinh bất tử, nhưng bây giờ xem ra, hắn hẳn là thọ nguyên, là 3200 vạn năm. Nguyên lai, thần đế cũng có đại nạn, mà, cái kia thông thiên cổ lộ, truyền thuyết, có thể thông hướng chân chính bỉ ngạn, một khi đạp vào cái kia bỉ ngạn, liền có thể triệt để siêu thoát sinh tử, vĩnh hằng bất diệt, cùng thương vũ cùng ở tại. Dương Ngư giải thích nói ra. Cái này thông thiên cổ lộ, ở nơi nào? Cổ Phong nghi hoặc, ở thần giới, lâu đời tuế nguyệt đến nay, phàm là thành đế người, cuối cùng đều sẽ thần bí biến mất. Có người suy đoán, những cái kia thần đế, chạm đến cái kia ngưỡng cửa, tìm được thông thiên cổ lộ. Dương Ngư thần tọa mở miệng, nói tiếp, trong tay ngươi thông thiên cổ ngọc, truyền văn, là thông hướng thông thiên cổ lộ chìa khóa. Chìa khóa, Cổ Phong nghi ngờ trong lòng càng nặng, nói tiếp, có thể, vật này các ngươi là chiếm được ở đâu? Dương Ngư thần tọa nói ra, 12 thần tọa, nguyên bản, chỉ là thương vũ chỗ sâu, 12 viên cực kỳ thông thường tinh thần, lúc kia, chúng ta linh trí cực kỳ thô thiển, bằng vào chúng ta soàng tư chất, chỉ sợ cả đời, đều khó có khả năng mở ra con đường tu hành, mà cũng ở một lần kia, chúng ta nhìn thấy, bên trên bầu trời, xuất hiện một cổ lão con đường. Thông thiên cổ lộ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hẳn là, chúng ta thấy được, chỉ là cái kia lúc, chúng ta quá mức thô thiển, ký ức quá mức mơ hồ. Mà cũng ở một lần kia, một khối cổ ngọc, từ cái này cổ lộ trên rơi xuống, rơi vào chúng ta những cái này bình thường tinh thần bên trong, đến đây, đem chúng ta 12 viên tinh thần, toàn bộ cải biến, chúng ta tự thông thiên cổ trong ngọc, chiếm được vô cùng lực lượng, toàn bộ tu vi bạo tăng, hóa thành thân người, từ đó, thành 12 thần tọa. Dương Ngư thần tọa mở miệng, nói tiếp chúng ta năm đó tu vi, đều là tôn cấp đỉnh phong, bán bộ thần chủ, trên thực tế, nếu không phải năm đó từ cổ ngọc ở bên trong lấy được một chút truyền thừa thực sự không cách nào cảm ngộ, chúng ta có lẽ sớm đã bước vào thần chủ cảnh. Uy năng như thế, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đem 12 cái tư chất có thể nói 10 điểm thấp kém tinh thần, trong nháy mắt cải biến, cuối cùng để bọn hắn, đều thành thần tôn đỉnh phong cường giả. Cái này thông thiên cổ ngọc, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường đồ vật. Chúng ta biết được, vật này là chí bảo, về sau, vì che giấu tai mắt người, chúng ta lại chế tạo 11 món bảo vật, xem như cái gọi là 12 thần tọa truyền thừa bảo vật. Trên thực tế, chân chính chí bảo, chỉ có cái này thông thiên cổ ngọc, một mực vì ta Song Ngư thần tọa cầm giữ. Dương Ngư vừa nói, lại là cảm thán, đáng tiếc, chúng ta một mực không cách nào chân chính phát huy thông thiên cổ ngọc uy lực, chỉ là một lần dưới cơ duyên, phát hiện hắn có thể câu thông cổ binh giới chờ mấy đại cổ giới. Cuối cùng, chúng ta vẫn là ở thần giới tranh bá bên trong, bại xuống dưới, bị phong ấn ở này. Ta lo lắng thông thiên cổ ngọc cuối cùng rơi vào thiên khư trong tay, cho nên lúc đó ở hai tiểu gia hỏa này không biết chuyện tình huống phía dưới, truyền cho bọn hắn, để bọn hắn dẫn nơi này. Có thể câu thông mấy đại cổ giới, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, năm đại cổ giới, thần hồn giới, hướng tất cả mọi người mở ra, chỉ cần có huyết hồn tinh, ai cũng có thể tiến vào. Nhưng mặt khác bốn đại cổ giới, lại là khác biệt. Cổ binh giới, ma phù giới, nguyên trận giới, yêu đan giới, cũng là muốn ở đối ứng lĩnh vực, có cực cao thành tựu, mới có thể câu thông tiến vào. Dương Ngư thần tọa mở miệng nói ra, không sai, dựa vào thông linh cổ ngọc, có thể tự do tiến vào, bốn đại cổ giới, bất quá đế soái đại nhân, nếu như ở đối ứng lĩnh vực, chưa tới 10 điểm tinh thông cấp độ, vẫn là muốn cẩn thận, bốn đại cổ giới bên trong, đều là cực kỳ hung hiểm. Ta đã biết, Cổ Phong trong mắt phát sáng lên, bốn đại cổ giới bên trong, đều có vô thượng tạo hóa, cái này thông thiên cổ ngọc có thể tùy ý tiến vào cái này bốn đại cổ giới, đã là chí bảo. Huống chi, vật này cùng trong truyền thuyết thông thiên cổ lộ, còn có liên hệ. Vật này, chỉ có chân chính đế giả, mới có thể phát huy uy lực, bây giờ đế soái đại nhân xem như chủ nhân, lại không quá thích hợp. Dương Ngư thần tọa mở miệng lần nữa, tạ, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, hắn biết rõ, vật này giá trị, thông thiên cổ ngọc tin tức, một khi truyền thuyết, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thần giới rung chuyển, thậm chí, cái kia u minh giới âm quỷ, đều có thể giết tới. Không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong rời đi Song Ngư tinh thần. Giờ khắc này, Bạch Dương tinh thần, Kim Như tinh thần, Xạ Thủ tinh thần, Bình Nước tinh thần, cũng đều toàn bộ hội tụ tới. Chư vị, tạm thời bái biệt, ngày khác ta lại đến này, tất nhiên giải cứu các ngươi thoát khốn. Các ngươi, đều là ta đế môn người. Cổ Phong nhìn về phía năm đại thần tọa, ôm quyền mở miệng. Cái này năm đại thần tọa, cùng đối ứng tộc nhân, tuyệt đối là một cỗ không tầm thường lực lượng, nhưng Cổ Phong biết rõ, bản thân chân chính đem bọn hắn giải cứu ra thời điểm, cũng là cùng toàn bộ thần giới, triệt để đứng ở mặt đối lập thời điểm. Dù sao, là bốn đại mạch đem bọn hắn chân áp. Bây giờ trưởng quản thần giới, là thiên khư, là bốn đại mạch. Tạ đế soái, năm đại thần tọa, cùng lúc mở miệng, cáo từ, Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó, quay người chuẩn bị rời đi, mà cũng ở giờ phút này, hắn chỉ nghe tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo mang theo không muốn thanh âm truyền đến. Cổ Phong ca ca, phải đi sao? Chương 3362, tới gặp ta. Thanh âm này, quá quen thuộc, Cổ Phong trong đầu, mảnh vỡ ký ức không ngừng lấp loé, nhưng thủy chung nhớ không nổi, thanh âm này chủ nhân là ai. Nhưng hắn có thể xác định, đây là một cái tội thần. Ở nơi này trăm vạn trượng trở lên không trung cấm khu, loại người bình thường, căn bản sẽ không ở đây, chỉ có bị trấn áp ở tinh thần bên trong tội thần. Cổ Phong không nói hai lời, hướng về đạo kia khí tức, cực tốc bay đi. 100 vạn trượng, 200 vạn trượng, 900 vạn trượng, Cổ phong đã đạt đến 900 vạn trượng cao không, nhưng cảm giác được, cự ly này khí tức còn cực kỳ xa xôi. Mà đạo kia khí tức, vừa mới phát ra cái kia một thanh âm, tựa như cũng đã dùng hết khí lực. Chờ ta, chờ lấy ta, cổ phong trong lòng gào thét. Hắn mặc dù không nhớ nổi, người kia là ai, nhưng có thể xác định, đây là bản thân một cái cố nhân, lại đối với mình 10 điểm trọng yếu. 999 vạn 9.900 trượng, phía trên, lần nữa xuất hiện một tầng mây, một phía này tầng mây, mang theo trận trận lôi đình, tản ra trước đó chưa từng có uy áp. Cổ phong, đạt tới cuối cùng, đây là thần tôn cấm khu giới hạn tầng mây, xuyên việt mảnh này giới hạn tầng mây, cổ phong liền sẽ bước vào thần tôn cấm khu, thần tôn cấm khu, thần tôn tiến vào hẳn phải chết, chỉ có thần chủ cảnh cường giả mới có thể ở trong đó sinh tồn. Bản thân cố nhân là một vị thần chủ, cổ phong trong lòng tự nói, không khỏi mở miệng ngươi, là ai? Nhưng mà, bầu trời chỗ sâu, không có trả lời. Cổ phong tâm, dần dần bình phục, kiếp trước tất cả, tràn đầy, đều đang tìm về. Cổ phong biết rõ, bây giờ chỉ có bản thân trở nên mạnh hơn, bước vào thần hoàng, mới có thể bước vào, kia thần tôn cấm khu, mới có thể chân chính cởi ra cái này bí ẩn. Hít mạnh một hơi, cổ phong quay người rời đi, cũng ở giờ phút này, 2.000 vạn trượng cao không chỗ. Nơi này, có một khỏa toàn thân hiện ra ngôi sao màu xanh lam, cái này tinh thần, là trăng khuyết bộ dáng. Tinh thần bên trong, giờ phút này co do một thiếu nữ. Thiếu nữ bị vô số quy tắc xiềng xích, giam cầm ở tinh thần bên trong, nàng tóc xanh bồng bềnh, có được một tấm động nhân hai con mắt màu xanh lam. Giờ khắc này, trong mắt nàng nước mắt chảy trôi, không khỏi nhẹ giọng tự nói cổ phong ca ca, người khi nào mới sẽ nhớ đến ta. Sẽ, cổ phong cuối cùng rồi sẽ đến lần nữa. Cũng ở lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Thật vậy chăng tỷ tỷ, thật, chúng ta sẽ không vĩnh viễn phong ấn nơi này cái này thần giới, luôn có biến hóa ngày đó. Ta, một mực chờ đợi, cổ phong đối với tất cả cái này, không biết chút nào, hắn một đường hướng về phía dưới bay đi. Bởi vì khoảng cách chân thần đại lục quá xa, cổ phong tự biết vừa mới bản thân đột phá sự tình, trừ bỏ không trung cấm khu những cái kia tinh thần, chân thần đại lục bên trên người, cũng sẽ không có phát giác. Một lần này, lúc thu hoạch to lớn, chủ yếu nhất là nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe, đột phá đến thần vương, cổ phong tu vi thuế biến. Bây giờ, thần vương lục trọng phía dưới, hẳn không có đối thủ, liều mạng tình huống phía dưới, cùng thần vương thất trọng, bát trọng tu giả, cũng dám một trận chiến, bất quá, đối mặt thần vương cửu trọng, cùng những cái kia cực hạn thần vương, cổ phong tu vi, còn chênh lệch không ít. Mà trừ bỏ bản thân tu vi bên ngoài, cổ phong thu hoạch lớn nhất, là thông thiên cổ ngọc. Cái này thông thiên cổ ngọc, có thể câu thông bốn đại cổ giới, phải biết, cái này bốn đại cổ giới, cùng thần hồn giới, thế nhưng là không giống nhau, đây không phải là hồn lực cấu tạo thế giới, mà là thế giới chân thật. Ở dĩ vãng, cổ phong sở dĩ không có phát hiện thông thiên cổ ngọc huyền bí, là bởi vì có song ngư thần tỏa cùng với khắc thần tỏa ra chỉ lạc ấn, một lần này, lạc ấn bỏ đi, bản thân chỉ cần lấy hồn lực thôi động, thông thiên cổ ngọc sẽ lập tức xây dựng thông hướng bốn đại cổ giới thông đạo. Như thế, cổ phong một khi gặp được nguy nan, có thể trực tiếp thôi động thông thiên cổ ngọc, trốn vào bốn đại cổ giới bên trong. Đây cũng là bây giờ cổ phong mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao, thần chủ phía dưới tu giả là khó có thể lấy man lực cưỡng ép tiến vào bốn đại cổ giới, mà đối ứng lĩnh vực cường giả cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, là thời điểm đi cứu người. Bách số tướng, Bách Sơn, kiếp trước cổ phong dưới quyền ngũ thần tướng một trong, năm đó vì cho cổ phong báo thù, độc chết vô số nho môn tu giả, bây giờ bị trấn áp ở Thiên Thư Sơn. Trước đó, cổ phong chỉ có thần linh tu vi, không dám tiến đến. Nhưng bây giờ khác biệt, tu vi bước vào thần vương, còn có thông thiên cổ ngọc ở, cổ phong có cứu người vốn liếng. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong hướng thẳng đến Thiên Thư Sơn phương hướng bay đi. Thiên Thư Sơn, Nam Thánh thần vực ba đại nhất cấp tông môn một trong. Tông môn lão tổ tông Thư Vân Hải, ở trăm vạn năm trước, đột phá đến thần chủ cảnh. So với Họa Linh Viện cùng thần bút lâu lão tổ tông, Thư Vân Hải đột phá thời gian ngắn nhất, tu vi cũng như cũ dừng lại ở thần chủ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Như thế, so với hai người khác, Thư Vân Hải tu hành cực kỳ điên cuồng, hắn hàng năm bế quan. Gần 180 vạn năm qua, cơ hồ chưa bao giờ quản lý qua tông môn sự tình. Như thế, cái này toàn bộ tông môn, cao nhất lời nói người, chính là tông chủ, Thư Bất Hối. Giờ phút này, Thư Bất Hối ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Phía dưới, có bốn người, người cầm đầu là Thư Thiếu Khanh, Thư Thiếu Khanh sau lưng thì là ba cái tông môn thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất truyền thừa đệ tử. Giờ phút này, bốn người đều là không dám nhiều lời. Bọn họ biết rõ, tông chủ chính đang nóng giận. Sự tình rất đơn giản. Từ khi Thư Cần bị chém giết về sau, Thiên Thư Sơn phái tôn cấp trở xuống cơ hồ bảy thành đệ tử, ra ngoài lục soát. Nhưng mà, đã mấy ngày, đúng là một chút tin tức đều không có. Nếu như vẻn vẹn như thế thì thôi. Bây giờ, bởi vì trấn hồn bia ở, Thiên Thư Sơn thần linh cảnh đệ tử, không dám bước vào thần hồn giới, đến mức thần hồn tu hành tiến triển chậm chạp. Thư Bất Hối nhìn xem Thư Thiếu Khanh mấy người, lạnh giọng mở miệng, mấy người các ngươi, đều ở thần linh cảnh, lại khoảng cách thần vương, cũng không xa xôi, không cách nào ở thần hồn giới tu hành, đối với các ngươi tới nói, tổn thất mang ý nghĩa cái gì, các ngươi hẳn là minh bạch. Sư tôn, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực, nhất định sẽ tra được cái kia Diệp Phong tung tích. Thư Thiếu Khanh lập tức ôm quyền, nghiêm mặt mở miệng. Chúng ta tất nhiên đi theo thánh tử bước chân, tra ra Diệp Phong tung tích. Mặt khác ba cái truyền thừa đệ tử, cũng là đồng thời mở miệng. Lão Phu, không muốn nghe cái gì cam đoan, Thư Bất Hối lạnh lùng một câu, lập tức nói, kỳ hạn, một năm, trong vòng một năm, các ngươi tra không ra Diệp Phong tung tích, tu hành tài nguyên giảm phân nửa, lại một năm tra không ra, lại giảm phân nửa. Thư Thiếu Khanh mấy người nghe thấy, sắc mặt cùng nhau biến hóa. Thiếu một nửa tài nguyên, muốn đột phá đến thần vương, coi như khó hơn. Tất cả cút ra ngoài, Thư Bất Hối lạnh giọng một câu, ngay sau đó, mấy người, nhanh chóng rời đi tông chủ các, mặt khác ba tên truyền thừa đệ tử, lập tức đi tới Thư Thiếu Khanh bên người. Thánh tử đại nhân, làm sao bây giờ a? Bây giờ, chúng ta đều dựa vào ngươi, tài nguyên giảm phân nửa, chúng ta làm sao tu hành? Mấy người sầu mi khổ kiểm, nhao nhao mở miệng, Thư Thiếu Khanh thấy một màn như vậy, trong lòng rất sảng khoái, hắn thấy được mấy người trong mắt tôn kính ý tứ, mà ở trước kia, tất cả những thứ này đều là thuộc về Thư Cần. Cũng ở Thư Thiếu Khanh muốn mở miệng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên. Tới gặp ta, chương 3363, chủ nô, nghe đến lời này, Thư Thiếu Khanh giật mình, thanh âm này, lập tức, hắn quay người nhìn về phía ba người, nói các ngươi yên tâm, ta bây giờ nếu là tông môn thánh tử, tất nhiên sẽ đi ở các ngươi phía trước, việc này quấn ở bản thánh tử trên người, các ngươi chỉ cần phối hợp ta liền có thể. Tạ thánh tử, ba người nghe xong, nhao nhao trên mặt hiện lên vui mừng. Trên thực tế, bọn họ biết rõ, bậc này Diệp Phong giảo hoạt như hồ, muốn tìm khó hơn lên trời. Các ngươi về trước đi tu hành a, ta ra ngoài lại tìm kiếm một phen. Thư Thiếu Khanh nhìn về phía ba người mở miệng, ba người nghe xong, trong lòng càng là đại hỉ, ngay sau đó ai đi đường nấy. Thư Thiếu Khanh, lấy tìm kiếm Diệp Phong tung tích làm tên, rời đi tông môn. Rời đi tông môn về sau, Thư Thiếu Khanh một đường cẩn thận, đi tới tông môn Đông Vạn Trượng bên ngoài trong một vùng núi. Ngay sau đó, hắn đi tới một cái sơn động trước. Vào đi, trong sơn động, thanh âm truyền đến. Thư Thiếu Khanh không nói hai lời, nhanh chóng tiến vào bên trong. Vào sơn động bên trong, Thư Thiếu Khanh chính là thấy được một cái bóng lưng, hắn lập tức không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống ôm quyền cúi đầu, bái kiến công tử. Cổ Phong xoay người lại, nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, sắc mặt vô hỉ vô bi. Thư Thiếu Khanh trong lòng giật mình, hắn nhưng biết, trước mắt vị này, thế nhưng là chém giết mấy trăm vạn ba tông tu giả yêu nghiệt a. Đối với Cổ Phong không có chút nào sắc mặt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn lập tức dập đầu, mở miệng, đa tạ công tử ân tái tạo, nếu không phải công tử, tiểu nhân tuyệt không cơ hội trở thành Thiên Thư Sơn thánh tử, tất cả những thứ này, đều là công tử cho. Ngươi, gọi ta cái gì? Cổ Phong giờ phút này, lạnh giọng một câu, lời nói tầm đó, khí thế ngay sau đó áp bách mà đến. Đây là, Thư Thiếu Khanh đầu ông một tiếng, thần vương, đây là thần vương khí tức. Hắn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không nghĩ tới, đối phương trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà bước vào thần vương cảnh. 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, bước vào thần vương người, đừng nói Nam Thánh thần vực, toàn bộ chân thần đại lục, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đối phương, vậy mà có thể tới. Lại liên tưởng trước đó Cổ Phong đủ loại bá đạo, Thư Thiếu Khanh trong đáy lòng cuối cùng một chút ấy kiêu ngạo, cũng là triệt để buông xuống, lập tức quỳ xuống ôm quyền, tiểu nô, bái kiến chủ nhân. Nghe được, chủ nhân, hai chữ, Cổ Phong khẽ gật đầu, đạm ngữ, đứng lên đi. Là, chủ nhân, Thư Thiếu Khanh tranh thủ thời gian đứng lên, đón lấy, Cổ Phong lần nữa nói lời kinh người, liên quan tới Bách Sơn sự tình, cặn kẽ nói với ta một phen. Bách Sơn, Thư Thiếu Khanh trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nhưng là biết rõ, cái kia bị trấn áp ở không có chữ Phong Sơn trên vách người, truyền văn, là hơn 1 triệu năm trước, thần giới một cỗ tà ma thế lực, đế môn người. Chẳng lẽ, cái này Diệp Phong, cũng là đế môn người. Ta có thể cho ngươi còn sống, cũng có thể nhường ngươi lập tức chết. Cổ Phong gặp Thư Thiếu Khanh sững sờ, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Thư Thiếu Khanh lập tức giật mình, lập tức nói, xin chủ nhân tha tội, cái kia Bách Sơn, là... Ngay sau đó, Thư Thiếu Khanh kể lại lên, năm đó, Bách Sơn bốn phía hạ độc, diệt sát những cái kia cùng đế môn đối kháng nho môn tu giả. Mà Bách Sơn cũng không phải hạng người lỗ mãng, hắn xuất thủ thời điểm, cũng là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì lúc ấy Thiên Thư Sơn, còn không phải nhất cấp tông môn, mà là nhị cấp tông môn. Lấy Bách Sơn, nửa chân đạp đến nhập thần tôn tu vi, đối mặt mặt khác thần tôn mặc dù không địch lại, nhưng chạy trốn, tuyệt đối không có vấn đề. Lại không nghĩ rằng, chính gặp phải, lúc ấy Thiên Thư Sơn lão tổ tông, Thư Vân Hải đột phá đến thần chủ cảnh. Như thế, Bách Sơn bị Thư Vân Hải trấn áp, Thiên Thư Sơn, có ngũ phong, trong đó, đệ nhất chủ phong, vì không có chữ phong. Truyền văn, năm đó Thư Vân Hải, là ở một cái cổ di tích bên trong, chiếm được một quyển vô tự thiên thư, dùng cái này một đường đột phá, bước vào thần chủ cảnh, Thiên Thư Sơn tông môn danh tiếng, cùng cái này không có chữ phong danh tiếng, đều là vì vậy mà đến. Bách Sơn không có bị giết, mà là bị trấn áp tại không có chữ phong. Một là, năm đó mặt khác nhất cấp tông môn, đều không có bắt được Bách Sơn, mà Thiên Thư Sơn làm được, việc này đem một mực trở thành tông môn vinh dự. Hai là, Bách Sơn trời sinh vạn dược thần thể, kỳ huyết dịch, có thể giải bách độc, luyện chế vô thượng thần đan, cho nên, Thiên Thư Sơn người, mỗi một năm, đều muốn từ Bách Sơn trên người rút ra nhất định máu tươi, cái này cũng thành tông môn một loại tài nguyên. Hắn mỗi một năm, đều sẽ bị rút ra huyết dịch toàn thân một nửa. Thư Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, lão tặc, Cổ Phong giờ phút này, trên mặt nội ý ngập trời, một tiếng xấu mắng. Lão tặc này hai chữ, tự nhiên là đưa cho Thư Vân Hải. Hơn trăm vạn năm, một năm liền rút ra một nửa lượng máu, cái này hơn trăm vạn năm qua, Bách Sơn bị rút lấy lượng máu, cơ hồ tương đương tại, hơn 500.000 người toàn bộ huyết lượng. Cổ Phong không cách nào tưởng tượng, Bách Sơn thừa nhận như thế nào tra tấn. Mà Cổ Phong có thể đoán được, Bách Sơn sở dĩ vẫn không có bản thân cắt đứt, đang chờ đợi. Chờ đợi, Cổ Phong trở về, nhìn thấy giờ phút này, Cổ Phong tức giận như thế, Thư Thiếu Khanh trong nháy mắt minh bạch, đối phương tất nhiên chính là đế môn người, chỉ sợ ở đế môn bên trong thân phận, còn không thấp. Trên người hắn phong ấn, như thế nào giải khai? Cổ Phong hỏi lần nữa, việc này, tiểu nô thật không biết, đây là năm đó lão tổ tông. Không, là Thư Vân Hải này lão tặc, tự mình phía dưới phong ấn, trừ hắn ra, chỉ sợ không người nào có thể cởi ra. Thư Thiếu Khanh vừa nói, ngay sau đó lại nói, ngàn năm trước, lão tổ tông bởi vì bình cảnh khó có thể đột phá, tiến về một cái cổ di tích đi, cho nên bây giờ toàn bộ Thiên Thư Sơn, không có người có thể giải mở phong ấn này. Ngươi nói cái gì? Cổ Phong bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi. Ta nói, ngàn năm trước, ngươi nói Thư Vân Hải này lão tặc, bây giờ không ở Thiên Thư Sơn. Cổ Phong trong mắt mang theo tinh mang mở miệng. Không sai, Thư Thiếu Khanh mở miệng, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Đón lấy, Cổ Phong không nói, trong mắt thì là mang theo vẻ suy tư. Trọn vẹn 100 hơi về sau, Cổ Phong nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, Thư Bất Hối lão chó giặc kia, có phải hay không một mực để tông môn người, bốn phía tìm kiếm tung tích của ta? Là, bây giờ tông môn, tôn cấp trở xuống tu giả, bảy thành đều đã rời đi, tìm kiếm chủ nhân tung tích. Thư Thiếu Khanh mở miệng, bảy thành, Cổ Phong trong mắt sáng lên, nói tốt, tiếp đó, ngươi liền nói, ngươi tìm tới ta, dẫn bọn hắn tới bắt ta. Thư Thiếu Khanh nghe xong, bỗng nhiên giật mình, dọa đến, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, lập tức mở miệng, chủ nhân, tiểu nô thật không dám phản bội chủ nhân, tiểu nô hồn huyết tại chủ nhân trong tay, chủ nhân một ý niệm, tiểu nô liền muốn bỏ mình, tiểu nô. Im miệng, Cổ Phong lạnh giọng một câu, Thư Thiếu Khanh dọa đến không dám mở miệng, Cổ Phong tiếp tục nói, ta biết ngươi không dám phản bội ta, đây là kế hoạch của ta, ngươi tiếp đó, chỉ cần. Nghe Cổ Phong kể lại, Thư Thiếu Khanh cả người bỗng nhiên giật mình. Sắc mặt của hắn, thảm trắng đi, hắn giờ khắc này, triệt để minh bạch Cổ Phong ý tứ. Đây là muốn điệu hổ ly sơn A, mà bản thân, chính là cái kia mồi nhử. Hắn cũng biết, một khi bản thân cử động như vậy, bị sư tôn phát hiện mánh khóe, là kết cục gì. Phản tông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3364, bảy bố. Chủ nhân, ta, Thư Thiếu Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Việc này, phong hiểm quá lớn. Vi phạm ta, người bây giờ sẽ chết, mà nếu như dựa theo ta nói làm, ta cam đoan người bình yên vô sự. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Thư Thiếu Khanh sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được, làm mạo hiểm, khả năng chết, mà không làm, bây giờ đích xác sẽ chết. Hắn nghĩ nghĩ, nói chủ nhân, ngươi nói ta sẽ bình yên vô sự, đây là kế hoạch của ta, không chê vào đâu được, cho dù có tội, cũng sẽ không rơi ở trên thân thể ngươi, lại xem như ba đại trong tông, cái thứ nhất phát hiện ta tung tích người, ngươi chẳng những sẽ không thụ phạt, có lẽ sẽ còn nhận to lớn khen thưởng. Cổ Phong mở miệng, Thư Thiếu Khanh sắc mặt không ngừng biến hóa, Hắn hiểu được, mình đã lên cổ phong, thuyền giặc, nghĩ xuống tới, là không thể nào, hiện tại, không có lựa chọn nào khác. Chủ nhân, tiểu nô tất nhiên dốc hết toàn lực, hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cuối cùng, Thư Thiếu Khanh trực tiếp ôm quyền mở miệng. Rất tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi tiếp đó, chuẩn bị đi hướng bên nào điều tra? Cổ Phong hỏi, chúng ta chuẩn bị đi. Thư Thiếu Khanh trung thực mở miệng. Cuối cùng, hai người nói chuyện với nhau một phen, xác định kế hoạch về sau. Cổ Phong nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, liền ở đêm mai hành động, ta sẽ làm tốt 10 phần an bài, ngươi chỉ cần tất cả dựa theo ta nói làm, là có thể, hiểu chưa? Là, chủ nhân, Thư Thiếu Khanh gật đầu. Ngay sau đó, Thư Thiếu Khanh quay người rời đi. Cổ Phong nhìn về phía xa xa Thiên Thư Sơn, trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, Bách Sơn, ta tất cứu ngươi. Ngày kế tiếp, Thư Thiếu Khanh mang theo 3 vị truyền thừa đệ tử, đã 10 vạn tông môn đệ tử, xuất phát. Đó cũng không phải Thư Thiếu Khanh đặc thù nói lên hành động. Bởi vì, dựa theo an bài, mỗi một ngày đều muốn đi ra ngoài điều tra. Hôm nay, nên tiến về Thiên Thư Sơn Bắc Phương trăm vạn trượng bên ngoài Vân Vũ Sơn Mạch điều tra. Đám người buổi sáng xuất phát, đến Vân Vũ Sơn Mạch, đã là buổi trưa. Toàn bộ Vân Vũ Sơn Mạch, vì mây mù bao trùm, một cái trông không đến cuối cùng. Như vậy một vùng núi lớn, chúng ta nếu như cùng một chỗ tiến lên, không biết phải bao lâu. Thư Thiếu Khanh mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu. Hiệu suất này, đích xác quá thấp, bọn họ thế nhưng là ai cũng nghĩ sớm một chút, tìm tới Cổ Phong tung tích. Thư Thiếu Khanh ngay sau đó, ánh mắt đảo qua mặt khác 3 cái truyền thừa đệ tử mở miệng, dạng này, chúng ta 4 người, chia làm 4 đội, ở Vân Vũ Sơn Mạch, Đông Nam Tây Bắc, 4 cái khu vực điều tra, cuối cùng sẽ ở vị trí trung tâm tụ hợp, làm sao? Vẻn vẹn nghe Thánh Tử Đại Nhân mệnh lệnh, 3 cái truyền thừa đệ tử, nhao nhao mở miệng, tốt, Triệu Hằng, Chu Vân, Vương Khang, 3 người các ngươi, tự mình lựa chọn phương hướng, mang 2 vạn người tiến đến, ta đi sau cùng phương hướng. Thư Thiếu Khanh lại là nhìn về phía 3 người, cuối cùng, Triệu Hằng lựa chọn Vân Vũ Sơn Mạch, phía Đông. Chu Vân, lựa chọn Vân Vũ Sơn Mạch, phía Nam. Vương Khang, lựa chọn Vân Vũ Sơn Mạch, phía Tây. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, mây mù Vân Vũ Sơn Mạch, phía Bắc Sơn Phong nhiều nhất, địa thế phức tạp nhất, khó khăn nhất dò xét, 3 người khác tự nhiên đều sẽ không lựa chọn phía Bắc. Thư Thiếu Khanh đáy mắt quang mang thiểm thước, mặt ngoài lại sắc mặt như thường, lại trịnh trọng mở miệng, nếu như ai phát hiện lá kia ma đầu tung tích, không được tự mình hành động, lập tức truyền âm, đã nghe chưa? Là, Thánh Tử Đại Nhân, đám người nhao nhao mở miệng, tốt, tản đi đi, Thư Thiếu Khanh trực tiếp mở miệng, đón lấy, 4 đội nhân mã, trực tiếp 4 phía tản ra. Thư Thiếu Khanh mang theo đám người, đi đến địa thế phức tạp nhất Vân Vũ Sơn Mạch phía Bắc. Tiến vào phía Bắc, Thư Thiếu Khanh trên đường đi, nghiêm túc điều tra bộ dáng. Lục soát trọn vẹn nửa canh giờ, Thư Thiếu Khanh ánh mắt hơi hơi biến hóa, trong lòng tự nói, thời gian, cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên, bỗng nhiên hắn truyền âm ngọc phù, trực tiếp vang lên, trong đó truyền đến, hết sức âm thanh kích động. Thánh Tử Đại Nhân, chúng ta ở một cái động phủ, phát hiện Diệp Ma Đầu khí tức, nơi này, hắn giống như đã từng ở lại. Thanh âm này, đến từ Vân Vũ Sơn Mạch phía Đông, là Triệu Hằng. Thư Thiếu Khanh mặc dù trong lòng đã sớm biết, nhưng trên mặt như cũ một bộ hết sức dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, lập tức đối truyền âm ngọc phù mở miệng, tất cả mọi người, cùng Triệu Hằng tụ hợp. Một lần này, Vân Vũ Sơn Mạch bên trong, Thiên Thư Sơn tu giả đều chấn động. Đám người nhanh chóng hướng về Vân Vũ Sơn Mạch phía Đông hội tụ đi. Cuối cùng, đều đến một tòa cực kỳ bí ẩn động phủ trước đó. Động phủ này bên trong, có khí tức lưu lại, mà cái này khí tức, đích thật là Diệp Phong. Thánh Tử Đại Nhân, đây là ta phát hiện, ta cái thứ nhất phát hiện. Triệu Hằng hưng phấn mở miệng, trước đó Cổ Phong ở thần linh khu cùng tứ phương đại chiến, linh hồn khí tức, tất cả mọi người đã vô cùng kết, cho nên rất dễ dàng liền có thể phân biệt, nơi này lưu lại khí tức, là Cổ Phong. Triệu Hằng biết rõ, dù cho không có bắt được cái này Diệp Phong, vẻn vẹn phát hiện tung tích đối phương, cũng tuyệt đối là một cái công lớn. Hỏng bét, Thư Thiếu Khanh lại là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, những người khác mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thư Thiếu Khanh lập tức mở miệng, Triệu Hằng, người mang theo hơn 2 vạn người đến đây, cái kia Diệp Phong không có khả năng không phát hiện được, bây giờ hiển nhiên, hắn phát hiện chúng ta đến, đã sớm rời đi, muốn bắt cái này Diệp Phong, xem ra. Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Đích xác lấy lá kia ma đầu thủ đoạn, dù cho mọi người bí ẩn đi nữa, cũng tất nhiên bị phát hiện. Bây giờ đối phương, nhất định là chạy, nếu như bắt không được, cái kia công lao, coi như thiếu quá nhiều. Triệu Hằng làm cho này phát hiện tung tích người, lập tức mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân, ta xem, hướng thẳng đến Đông Nam Tây Bắc, 4 phương 8 hướng khuếch tán truy kích ra ngoài, ta còn đi Đông Phương, chúng ta nhanh chóng truy kích, tất nhiên có cơ hội đuổi kịp, cái kia Diệp Phong. Phương pháp này không sai, thế nhưng là, chúng ta bây giờ không đủ nhân viên. Thư Thiếu Khanh lại là mở miệng, không sợ, chúng ta trước truy kích, Thánh Tử Đại Nhân, trực tiếp bẩm báo tông môn, để tông môn cao thủ, lục tục đi theo truy kích, cái này Diệp Phong chạy lại nhanh, vậy cũng thời điểm thần linh cảnh, chúng ta tất nhiên có thể đuổi kịp hắn. Triệu Hằng tiếp tục nói, hắn chỉ cảm thấy, này thiên đại tạo hóa, cũng ở bản thân trước mặt, hắn tuyệt không thể mất đi. Diệp Phong, bây giờ đã là ba tông sỉ nhục, một khi hôm nay hắn bị bắt được, cái kia Triệu Hằng làm cho này người phát hiện, sẽ bị tất cả mọi người đẩy lên đỉnh phong. Thậm chí, không chừng tông chủ sẽ cảm thấy mình so Thư Thiếu Khanh càng thêm có dùng, đem thánh tử vị trí đưa cho chính mình cũng khó nói. Triệu Hằng là càng nghĩ càng kích động, thúc giục nói, thánh tử đại nhân, việc này không nên chậm trễ a, cơ hội này, nắm chắc không ở, chỉ sợ liền lại cũng bắt không được cái này Diệp Phong. Tốt, ngươi nói đúng, ta lập tức hướng tông môn truyền lại tin tức. Chúng ta trực tiếp phân tán truy kích, Thư Thiếu Khanh ngay sau đó mở miệng, là, thánh tử đại nhân, lập tức, đám người trực tiếp phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng truy kích đi. Thư Thiếu Khanh đáy mắt lần nữa tinh mang hiện lên, mà tinh mang hiện lên đồng thời, hắn nội tâm càng là nhận thức đến Cổ Phong chỉ sợ, tất cả cùng đối phương đoán trước, đúng là không sai lệch chút nào. Ngay sau đó, không lại do dự, hắn trực tiếp lấy tinh thần truyền âm, chủ nhân. Chương 3365, bảy bố. Ngay tại lúc đó, Thiên Thư Sơn bên ngoài, Thiên Thư Sơn, toàn bộ tông môn, đều bị phòng ngự đại trận bao vây. Tông môn phía nam, là một rừng cây. Giờ phút này, một gốc cổ thụ bên trên, Cổ Phong giấu ở bên trong hốc cây, đem bản thân khí tức, cùng cổ thụ hoàn toàn dung hợp. Vị trí này, vừa lúc có thể nhìn thấy Thiên Thư Sơn nội bộ cảnh tượng. Cũng ở lúc này, trong lòng của hắn một trận thanh âm truyền đến. Chủ nhân, thanh âm này, chính là Thư Thiếu Khanh. Thư Thiếu Khanh đem hồn huyết cho Cổ Phong. Cổ Phong cũng chính là hắn chủ nhân, hai người căn bản không cần truyền âm ngọc phù, trực tiếp cùng hồn huyết truyền âm liền có thể. Như thế nào? Cổ Phong hỏi, tất cả cùng chủ nhân sở liệu, không khác nhau chút nào, quả nhiên không có người lựa chọn sơn mạch phía bắc, cái kia lựa chọn phía đông người, là Triệu Hằng, hắn dưới sự kích động, không ngừng thúc giục ta phái người truy kích, tất cả, đều đang trong kế hoạch. Thư Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, rất tốt, Cổ Phong mở miệng, chính là nhìn thấy, phía trước Thiên Thư Sơn đại trận oanh vang lên. Đón lấy, chỉ thấy vô số tu giả, từ Thiên Thư Sơn bên trong, điên cuồng xông ra, hướng thẳng đến Vân Vụ Sơn mạch phương hướng đi. Tiếp tục hành động, không muốn lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, đợi ta gọi ngươi trở về thời điểm, ngươi liền trở về đến. Cổ Phong mở miệng, là, chủ nhân, Thư Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Cổ Phong ánh mắt một mực khóa chặt Thiên Thư Sơn phương hướng, đại trận bên trong, vô số tu giả, điên cuồng xông ra, bọn họ trong mắt đều mang ngập trời nội ý. Đợi không còn có người. Từ đại trận bên trong sông ra về sau, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt. Một lần này, tông môn tôn cấp phía dưới tu giả, đã chín thành, toàn bộ rời đi. Cổ Phong trong lòng đánh giá một chút, trước đó, hắn đã từ Thư Thiếu Khanh nơi đó, xác định Thiên Thư Sơn nội bộ bây giờ nhân số. Toàn bộ tông môn, tôn cấp phía dưới, trước đó thì có 7 thành tu giả tràn ra, đi tìm kiếm Cổ Phong. Bây giờ, đây cũng là phái ra 2 thành, có thể nói, Thiên Thư Sơn bây giờ phòng ngự, đã cực kỳ yếu kém. Nhưng Cổ Phong như cũng không hề động, bởi vì Thiên Thư Sơn bên trong, tôn cấp còn chưa rời đi. Cổ Phong chờ đợi đồng thời, trao đổi ở phía xa trăm vạn trượng bên ngoài, bản thân lưu lại nhân quả phân thân. Thiên Thư Sơn đệ tử đại quy mô lấy Vân Vụ Sơn Mạch làm điểm xuất phát bắt đầu lục soát. Giờ phút này, Vân Vụ Sơn Mạch, phía đông phương hướng. Triệu Hằng mang theo một đám Thiên Thư Sơn tu giả, cực tốc truy kích, hắn cảm thấy đằng sau còn có nhóm lớn tông môn tu giả đến. Triệu Sư Huynh, nơi này giống như có Diệp Phong khí tức. Giờ phút này, đột nhiên một người mở miệng, Triệu Hằng lập tức đến nơi đó, thần hồn dò xét phía dưới, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, cái này Diệp ma đầu, vậy mà thật hướng về đông phương thoát đi, trời trợ giúp ta Triệu Hằng a. Triệu sư huynh, chúng ta có phải hay không muốn đem việc này lập tức bẩm báo cho thánh tử? Bên cạnh hắn, cái kia phát hiện Cổ Phong khí tức tu giả lập tức nói ra. Ngu xuẩn, Triệu Hằng một tiếng phá mắng. Ngay sau đó mở miệng, chúng ta bây giờ tìm chính là chính xác phương hướng, đằng sau còn có tông môn tu giả đi theo đến đây, về sau phối hợp phía dưới, bắt lấy vẻn vẹn thần linh cảnh Diệp Phong, là dễ như trở bàn tay, mà ta Triệu Hằng, là phát hiện Diệp ma đầu tung tích người, lại, truy kích bên trong, ta cũng là xông lên phía trước nhất, các ngươi đi theo ta, cuối cùng chính là đầu công. Mọi người vừa nghe, trên mặt đều là đại hỉ, bọn họ đều hiểu, lúc trước tông chủ hứa hẹn, bắt lấy Diệp ma đầu, chính là hạng gì công lao. Dù cho, bọn họ vẻn vẹn người tham dự, công công lao này cũng không cách nào tưởng tượng. Hiện tại đem việc này cáo chi Thư Thiếu Khanh tên ngu xuẩn kia, công lao liền bị tất cả mọi người chia đều, lại hắn Thư Thiếu Khanh vì cái này một lần hành động tổng thống lĩnh người, công lao lớn nhất chính là hắn. Triệu Hằng nhìn xem mọi người ánh mắt biến hóa, tiếp tục nói, một khối này bánh, nếu như không thông báo cho bọn hắn, chính chúng ta ăn, thông báo cho bọn hắn, chúng ta chỉ có thể có đến, không đến một phần tư, chính các ngươi lựa chọn a. Một lần này, mọi người ánh mắt cũng thay đổi, ở lợi ích trước mặt, ai không phải ích kỷ, mọi người trong lòng, cơ hồ đều có quyết đoán. Triệu Hằng gặp vậy, lại thêm một mồi lửa, này công nếu về ta Triệu Hằng, ngày khác ta tất thay thế Thư Thiếu Khanh, trở thành tông môn thánh tử, mà các ngươi. Tất cả chỉ dựa vào Triệu sư huynh an bài. Lập tức, đám người con mắt triệt để sáng lên, cùng lúc mở miệng. Tốt, đuổi theo cho ta. Triệu Hằng gật đầu, ngay sau đó mở miệng. Đám người, tiếp tục truy kích. Lúc trạng vạng tối, Vân Vũ Sơn mạch phía đông, 70 vạn trượng bên ngoài, một ngọn núi chân núi. Một bóng người đứng ở chỗ này, trên người, tản ra nhân quả ý tứ. Tựa như thiên địa này, đều cùng có dây dưa một dạng. Rốt cục, muốn tới rồi sao? Nhìn phía xa sắp đến bên này Triệu Hằng đám người, thân ảnh này, không khỏi tự nói. Cái này, chính là Cổ Phong phân ra nhân quả phân thân. Cũng là một lần này, kế điệu Hổ Ly Sơn, khâu trọng yếu nhất. Ngay sau đó, cố ý hiển lộ mấy phần tự thân linh hồn khí tức, nhân quả phân thân, ở Triệu Hằng đám người ánh mắt có thể thấy được khoảng cách, quay người cực tốc bỏ chạy. Bên này, Triệu Hằng đám người, chính đang truy kích. Đột nhiên, cảm thấy Cổ Phong linh hồn khí tức, đón lấy, bọn họ rõ ràng nhìn xem một bóng người. Ở trạng vạng tối phiếm hồng dưới ánh sáng, cực tốc bỏ chạy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Diệp Ma Đầu, hắn quả nhiên ở đây. Triệu Hằng hưng phấn mà cơ hồ giống to. Triệu sư huynh, chúng ta mau đuổi theo a, giết đi qua, bắt sống hắn. Triệu Hằng người bên cạnh, toàn bộ đều kích động. Triệu Hằng lại là trực tiếp bình tĩnh lại, lập tức mở miệng, ngu xuẩn, các ngươi quên cái này Diệp Ma Đầu thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, cái này Diệp Ma Đầu trước đó, ở thần hồn giới, thế nhưng là chém giết mấy trăm vạn ba đại tông đệ tử. Diệp Ma Đầu, chúng ta muốn tóm lấy, rất khó, lại bây giờ công lao đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể khiến người khác cướp đi. Nghĩ đến, Triệu Hằng trực tiếp lấy ra một khối huyết sắc ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong, có Thư Bất Hối một giọt máu. Mặc dù không phải tinh huyết, nhưng tôn cấp đỉnh phong cường giả một giọt máu, cũng là gia trì hợp thành. Bóp nát ngọc này, Thư Bất Hối liền có thể trong nháy mắt thông qua huyết ngọc, xác định Triệu Hằng vị trí. Vật này, là cho mấy cái truyền thừa đệ tử bảo mệnh đồ vật, cũng là mấu chốt nhất đưa tin đồ vật. Thư Bất Hối đã từng nói qua, không đến trọng đại sự tình, không được bóp nát khối này huyết ngọc. Mà bây giờ, Triệu Hằng biết rõ, đến lúc này. Hắn không chút do dự, trực tiếp bóp nát huyết ngọc, một tiếng gào thét, sư tôn. Ngay tại lúc đó, Thiên Thư Sơn, tông chủ các bên trong, Thư Bất Hối, cả người sớm đã sứt đầu mẻ trán. Hắn biết rõ, lão tổ tông không bao lâu, liền muốn từ cổ di tích trở về. Một khi trở về, biết được tông môn bây giờ những cái này biến cố, lấy lão tổ tông cái kia tính tình, hắn khó tránh khỏi một trận đánh đập. Mặc dù, vừa mới có tin tức truyền đến, nói phát hiện tung tích, nhưng Thư Bất Hối biết rõ, cái kia Diệp Phong giảo hoạt như hồ, vẻn vẹn phát hiện tung tích, cũng không có nghĩa là, có thể bắt được. Có lẽ, cái kia Diệp Phong, sớm đã rời đi. Diệp tiểu tặc, đợi lão phu biết rõ người vị trí, chắc chắn người chém thành muôn mảnh. Thư Bất Hối nghĩ tới, lúc trước bản thân thần hồn phân thân, bị Cổ Phong ở thần linh khu chém hỏng một màn, chính là giận không chỗ phát tiết. Mà cũng ở giờ phút này, hắn nguyên thần khẽ run lên. Huyết mạch khí tức tương liên, có đệ tử, bóp nát huyết ngọc. Ngay tại lúc đó, Triệu Hằng thanh âm, trong lòng hắn vang lên. Sư tôn, đệ tử không phụ sư tôn trọng vọng, tìm được Diệp Ma Đầu. Hắn liền ở ta phía trước 1000 trượng bên ngoài, đệ tử tự biết năng lực có hạn, khó có thể đuổi bắt Diệp Ma Đầu, còn mời sư tôn lựa chọn. Chương 3366, Bách Sơn. Nghe đến lời này, Thư Bất Hối kích động đến, cơ hồ run rẩy. Mặc dù, Diệp Phong chỉ là một cái thần linh tiểu bối. Nhưng bây giờ, đã để ba đại tông bịt kín sỉ nhục. Hắn biết rõ, một khi bản thân đem cái này Diệp Phong chém giết, ba đại tông bên trong, Thiên Thư Sơn sẽ thành một cái duy nhất khôi phục vinh dự tông môn. Làm tốt, người cho vi sư chăm chú Diệp Phong, vi sư lập tức đuổi tới, hôm nay nếu có thể bắt được Diệp Phong, ngươi là đầu công, tông môn thánh tử vị trí, sẽ là ngươi. Thư Bất Hối lập tức truyền âm đáp lại, tạ sư tôn, đệ tử liều chết, cũng sẽ không mất dấu. Triệu Hằng hết sức thanh âm hưng phấn truyền đến, lập tức, Thư Bất Hối lần nữa không có nửa phần do dự, lập tức thanh âm hùng hậu ở toàn bộ trong tông môn, trực tiếp truyền ra tông môn, thần vương trở lên tu giả, toàn bộ đi theo lão phu tiến về đuổi bắt Diệp tiểu tặc. Lời nói phía dưới, Thư Bất Hối trực tiếp xông ra tông chủ các, hướng về Vân Vũ Sơn mạch phương hướng bay đi. Đón lấy, Thiên Thư Sơn trừ bỏ Vô Tự Phong bên ngoài, mặt khác bốn tòa sơn phong riêng phần mình bay ra một lão giả. Bốn người đi theo Thư Bất Hối cực tốc mà ra. Bốn người này toàn bộ đều là tôn cấp, Thiên Thư Sơn năm đại tôn cấp toàn bộ điều động. Diệp ma đầu tung tích bị tìm được, mau mau đi theo, ta không tới thần hoàng tu vi, nãi nãi, không được, ta cũng muốn đi. Trong nháy mắt, tông môn tất cả mọi người đều là chấn động lên, đám người trong lúc nhất thời, toàn bộ xông ra, đi theo Thư Bất Hối rời đi phương hướng, cực tốc phóng đi. Tông môn bên ngoài, trong một rừng cây, trong hốc cây, Cổ Phong ánh mắt một mực khóa chặt Thiên Thư Sơn đại trận, trong mắt mang theo vui mừng. Kế điệu hổ ly sơn, liên tục hai lần, Thư Bất Hối không phải xúc động ngu xuẩn hạng người, Cổ Phong minh bạch. Sở dĩ hắn dám dốc hết toàn lực, là bởi vì Thiên Thư Sơn ở Nam Thánh Thần Vực địa vị cao cả, thực lực hùng hậu. Ở Nam Thánh Thần Vực, có thể cùng Thiên Thư Sơn đấu, chỉ có mặt khác hai cái nhất cấp tông môn, cùng Sao Thư Giả cùng Nho Thần Các. Bây giờ, từng cái thần vực, nội bộ một mảnh thái bình, nhất trí đối ngoại. Những cái khác tông môn, tự nhiên không có khả năng đối Thiên Thư Sơn xuất thủ. Về phần vực ngoại chiến trường dị tộc, cũng là không thể nào, Thiên Thư Sơn chỗ sâu Nam Thánh Thần Vực đất liền, những cái kia dị tộc nếu như muốn giết tới Thiên Thư Sơn, trừ phi đem Sao Thư Giả cùng mặt khác hai cái nhất cấp tông môn diệt. Như thế, Thư Bất Hối mới yên tâm, nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ở trên Nam Thánh Thần Vực, vẫn thật là có người dám động Thiên Thư Sơn. Vậy, chính là Cổ Phong, toàn bộ tông môn, 9 thành 9 tu giả, đều đã rời đi. Tốt, quá tốt rồi, Cổ Phong trong mắt quang mang sáng lên, Thiên Thư Sơn bên trong, không ngừng có tu giả phi ra. Cổ Phong căn cứ trước đó từ Thư Thiếu Khanh nơi đó biết được tình huống, có thể xác định, như hôm nay núi phòng ngự, đã yếu kém tới cực điểm. Toàn bộ tông môn, bây giờ những người còn lại, chỉ sợ không phải đến vạn người, lại tu vi mạnh nhất, chỉ sợ không phải đến thần vương tứ trọng. Hai lần điệu hổ ly sơn, rốt cục đổi lấy thời cơ. Bất quá Cổ Phong biết rõ, thời gian có hạn, một khi Thư Bất Hối phát hiện mánh khóe, bản thân làm mất đi cơ hội. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong khí tức ẩn tàng đến cực hạn, đi thẳng tới Thiên Thư Sơn một cái giáp danh chỗ. Đi tới nơi này giáp danh chỗ, Cổ Phong trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này bên trong có Thư Thiếu Khanh linh hồn khí tức, là Cổ Phong hôm qua chế tạo, trên người hắn có Thư Thiếu Khanh hồn huyết, chế tạo vật này tự nhiên không khó. Ở Thiên Thư Sơn, mỗi cái đệ tử lệnh bài đều có đối ứng linh hồn khí tức, như thế ngoại nhân muốn ở không phá hư tông môn trận pháp tình huống phía dưới, lẫn vào tông môn gần như không có khả năng. Lại, ở tông môn bên trong có người thân phận siêu nhiên, dựa vào bản thân lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập đại trận, không cần đi cửa chính. Có được người thân phận như vậy cực kỳ thưa thớt. Trong đó, tông môn thánh tử cùng mấy cái truyền thừa đệ tử đều có thân phận như vậy. Thư Thiếu Khanh tự nhiên là thứ nhất. Cổ Phong nhẹ nhõm tiềm nhập đại trận, hướng thẳng đến Vô Tự Phong đi. Vô Tự Phong là tông môn lão tổ tông Thư Vân Hải cùng tông chủ Thư Bất Hối ở lại chỗ, có hai cái vị này ở, ngọn núi này cơ hồ cho tới bây giờ không có gì thủ vệ, bởi vì thường nhân một khi tới gần, hai vị lão tổ lập tức liền sẽ phát giác ra. Cổ Phong từ nơi xa liền thấy được, Vô Tự Phong bên trên có một tên bị 8 đầu xiềng xích xuyên thủng thân thể, đính tại Vô Tự Phong trung niên nam tử. Trung niên nam tử này, Cổ Phong nhận biết, hắn mảnh vỡ ký ức đã nhặt lên rất nhiều, Bách Số Tướng, Bách Sơn, trong đầu của hắn, trong lúc nhất thời qua lại ký ức, lập tức hiện lên. Ở kiếp trước Cổ Phong, vừa mới ở Bắc Huyền Thần vực bộc lộ tài năng. Một lần đấu giá hội phía trên, hắn thấy được một cái bị bán đấu giá dị tộc thanh niên. Cái kia dị tộc thanh niên, chính là Bách Sơn. Lúc ấy, hắn đã trọng thương ngã gục, cuối cùng, Cổ Phong tiêu phí giá tiền rất lớn, đem hắn mua đi. Về sau, Bách Sơn thành Cổ Phong bên người, cái thứ nhất thần tướng, Bách Số Tướng. Bởi vì Bách Sơn, đế môn bên trong vô số đệ tử, em mở yến đi tử vong. Đế môn bên trong người, đối Bách Sơn không có nửa phần kỳ thị, đối với hắn cực kỳ tôn kính. Suy nghĩ trở về, Cổ Phong nhanh chóng hướng về Vô Tự Phong bay đi. Giờ phút này, Thiên Thư Sơn lưu lại đệ tử, bất quá mấy ngàn, lại tất cả mọi người thủ vệ ở ngoại vi, Vô Tự Phong nơi này, lại là một người đều không có. Cổ Phong nhanh chóng tới gần, làm Cổ Phong đến thời điểm, cái kia bị giam cầm ở trên Vô Tự Phong, sắc mặt trắng bạch, cực kỳ hư nhược Bách Sơn, bỗng nhiên tinh thần chấn động. Cái kia trắng bạch trên mặt, trong nháy mắt bị vô cùng kinh hỉ thay thế. Hai hàng nước mắt, từ Bách Sơn hai mắt bên trong, nghiêng chảy xuống.

Nghĩ tới đây, Thư Thiếu Khanh trong mắt tinh mang lấp lóe, trực tiếp phóng lên tận trời. Lập tức, ngăn ở Thư Bất Hối đường đi phía trên. Thiếu Khanh, cho bản tôn tránh ra. Thư Bất Hối truy sát Cổ Phong chính là sốt ruột thời điểm, nhìn thấy Thư Thiếu Khanh một tiếng lãnh ngữ. Sư tôn, đệ tử càng nghĩ càng cảm giác không đúng, bây giờ các ngươi tất cả đều đuổi theo ra đến, tông môn chỉ sợ hết sức trống rỗng, nếu như lúc này, có người thừa lúc vắng mà vào, tông môn cực kỳ nguy hiểm. Thư Thiếu Khanh lập tức mở miệng, ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì, ai dám động đến ta Thiên Thư Sơn, Thiếu Khanh, phát hiện Diệp Phong không phải ngươi, bởi vì ghen ghét, ngươi đến đây ngăn cản, ngươi thật càng ngày càng để vi sư thất vọng, từ hôm nay, ngươi cái này thánh tử, cũng không cần làm. Thư Bất Hối nghe xong, lập tức tức giận một câu, ngay sau đó liền muốn hất ra Thư Thiếu Khanh. Hắn nội tâm, đã triệt để đối Thư Thiếu Khanh thất vọng. Thư Thiếu Khanh gặp vậy, lại là kéo lại Thư Bất Hối ống tay áo, khẩn cầu mở miệng, sư tôn, đệ tử thật cảm giác không đúng, ngài không ở tông môn nếu như xảy ra chuyện. Còn mời sư tôn, mau trở về tông, lan, Thư Bất Hối tức giận một câu, một vả trực tiếp quất vào Thư Thiếu Khanh trên mặt. Một lần này, đem Thư Thiếu Khanh rút máu tươi chảy linh láng, trực tiếp bay ra ngoài. Thư Bất Hối nhìn cũng chưa từng nhìn Thư Thiếu Khanh một cái, xông lên trời. Thư Thiếu Khanh giờ phút này, mặc dù sắc mặt trắng bạch, nhưng đáy mắt ý cười hiện lên, hắn biết rõ, hết thảy kế hoạch, hoàn thành viên mãn. Bây giờ, hắn duy nhất hy vọng, chính là Cổ Phong bên kia, tất cả thuận lợi. Bên này, Triệu Hằng chính đang tiếp tục truy kích phía trước Cổ Phong. Thủy chung theo đối phương, bảo trì ở ngàn trượng khoảng cách. Giờ phút này, hắn cảm giác được, hậu phương mấy đạo khủng bố khí tức phi thiên mà đến. Hắn trực tiếp bay lên trời, ôm quyền cúi đầu, sư tôn, đệ tử cung kính bồi tiếp. Nhìn thấy Triệu Hằng, Thư Bất Hối cực kỳ thuận mắt. Cũng ở hắn muốn mở miệng thời điểm, bên hông hắn một khối ngọc bội, mãnh liệt chấn động lên. Hắn sắc mặt, lập tức đại biến. Hỏng bét, ngọc bội kia, liên tiếp, là Vô Tự Phong bên trên cái kia trấn áp đế môn tàn dư phong ấn. Giờ phút này, ngọc bội cử động như vậy, giải thích, có người vọt vào Thiên Thư Sơn. Lại, người này mục tiêu, là cái kia đế môn dư nghiệt. Đáng chết, Thư Bất Hối sắc mặt triệt để biến. Thư Bất Hối biết rõ, cái này Bách Sơn, là Thiên Thư Sơn vinh dự biểu tượng, nếu quả như thật được cứu đi, Thiên Thư Sơn thanh danh, sẽ triệt để rơi xuống. Thế nhưng là hắn ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới, thật sự có người, dám thừa lúc vắng mà vào, đối Thiên Thư Sơn xuất thủ. Là mặt khác đế môn dư nghiệt sao? Cũng ở giờ phút này, truyền âm vang lên, tông chủ đại nhân, không xong, Diệp Ma Đầu, tới cứu người. Là Diệp Ma Đầu không sai, hắn khí tức, chúng ta sẽ không quên. Cái gì, Thư Bất Hối, sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn ánh mắt, trực tiếp rơi vào phía trước nơi xa. 1000 trượng bên ngoài, đạo kia khí tức, mặc dù cùng Diệp Phong có chút tương tự, nhưng cùng chính mình lúc trước ở thần hồn giới cảm giác được khí tức, cũng không hoàn toàn tương tự. Nói như vậy, đây là kế điệu hổ ly sơn, chân chính Diệp Phong, đã chui vào Thiên Thư Sơn cứu người. Cả người Thiên Thư Sơn, bao quát hắn cái này tông chủ, vậy mà toàn bộ trúng kế. Nhìn thấy Thư Bất Hối sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói, Triệu Hằng còn đang nghi hoặc, hắn lập tức lo lắng nói, sư tôn, chúng ta vẫn là tốc độ truy kích Diệp Ma Đầu A, hắn như cũ ở 1000 trượng bên ngoài, lại không truy đánh, hắn liền chạy. Hỗn trướng, giờ phút này, Thư Bất Hối gầm lên một tiếng, đưa tay, một bàn tay hung hăng lắc tại Triệu Hằng trên mặt. Triệu Hằng lập tức máu tươi cuồng phún, một ngụm răng bị một tát này, tát đến toàn bộ vỡ nát. Thư Bất Hối giờ phút này trong lòng hối hận cực kỳ. Nguyên lai, Thư Thiếu Khanh thật đã đoán đúng. Hắn vừa mới nếu như nghe Thư Thiếu Khanh, đi thẳng về. Hắn không nói hai lời, quay người liền hướng về Thiên Thư Sơn phóng đi, ngay sau đó hét lớn một tiếng, trúng kế, Diệp Tiểu Tặc đã tiến vào Thiên Thư Sơn, tất cả mọi người nhanh chóng trở lại, tuyệt không thể để Diệp Tiểu Tặc cho bản tôn trốn. Lời này vừa nói ra, tất cả Thiên Thư Sơn người, toàn bộ chấn động. Cơ hồ đều ngốc trệ ở nơi đó. Tình huống như thế nào? Bất quá gặp Thư Bất Hối cực tốc rời đi sau, đám người không chút do dự, đi theo Thư Bất Hối, cùng một chỗ hướng về Thiên Thư Sơn điên cuồng phóng đi. Bên này, Triệu Hằng cả người, triệt để mộng. Chờ chút, không đúng, Diệp Ma Đầu tại sao sẽ ở tông môn, cái kia giờ phút này, nơi xa người kia, là ai? Triệu Hằng ngốc trệ, bất quá ngay sau đó hắn cắn răng mở miệng, không đúng, việc này nhất định không phải thật, ta muốn về tông môn đi xem một chút. Lời nói tầm đó, hắn cũng không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh, cực tốc hướng về Thiên Thư Sơn đi. Thiên Thư Sơn bên này, bành, theo Cổ Phong một kiếm này đánh xuống, trực tiếp cắt vào đỉnh núi 1/3. Sơn Phong, chưa đoạn, mà giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn bây giờ, đang toàn lực bổ ngang Vô Tự Phong thời điểm,

lần thứ hai điệu hổ ly sơn, đem bản tôn cùng một đám cường giả, điều ra Thiên Thư Sơn. Đệ tử, Triệu Hằng nói không ra lời, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đệ ngũ, nếu như không đoán sai, ngươi hẳn là đem chính mình huyết dịch cho Diệp Tiểu Tặc, đến mức Diệp Tiểu Tặc có thể chế tạo ra lệnh bài, tùy tiện lẫn vào tông môn. Thư Bất Hối cảm thán, nhìn về phía Triệu Hằng giống như nhìn xem một người chết, này kế hoạch nhìn như không chê vào đâu được, nhưng trên thực tế, Diệp Tiểu Tặc tất cả cũng là vì bản thân lợi ích, hắn chưa bao giờ bận tâm qua ngươi sinh tử. Triệu Hằng, vi sư không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là nội ứng. Nội ứng, mọi người tại đây, lại không nghi hoặc, có thể tùy tiện xuyên việt đại trận, cũng liền mấy cái này tông môn truyền thừa đệ tử. Bây giờ, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Triệu Hằng. Chân tướng đã rõ ràng, phốc, lại cũng không có cho Triệu Hằng mở miệng cơ hội, Thư Bất Hối bấm tay một điểm. Lập tức, Triệu Hằng đầu lâu bị xuyên thủng, nguyên thần vỡ nát. Hắn đến chết, cũng không biết, tất cả những thứ này, làm sao sẽ biến thành dạng này. Chết biệt khuất cực kỳ. Chương 3371, đan thần danh tiếng. Tất cả mọi người đối với Triệu Hằng chết, không có thương hại chút nào. Đều cảm giác là trừng phạt đúng tội. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng Thiên Thư Sơn có thể dựa vào một lần này, đoạt lại vinh quang, nhưng bây giờ Thiên Thư Sơn chỉ sợ triệt để trở thành chê cười. Thư Bất Hối nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, trên mặt mang theo áy náy, Thiếu Khanh, việc này, ngươi một mực hết sức cẩn thận, thậm chí ở lúc ấy, không để ý vi sư của trách, thuyết phục vi sư về tông môn. Nếu vi sư lúc ấy nghe ngươi, có lẽ, tiểu tặc này, cũng vô pháp chạy thoát, vi sư chẳng những không có nghe lời ngươi, còn làm ngươi bị thương nặng, việc này, vi sư thua thiệt ngươi. Sư tôn, đệ tử làm ra tất cả, chỉ vì tông môn, sư tôn lúc ấy cũng là quan tâm tông môn, mới đánh đệ tử, nói thế nào thua thiệt. Thư Thiếu Khanh lập tức quỳ xuống, đại nghĩa lẫm nhiên trực tiếp ôm quyền cúi đầu. Trước đó, chỉ là để ngươi làm tạm thời thay thế thánh tử, bây giờ xem ra, tâm tính của ngươi, sao chết đi thư cần càng tốt. Từ hôm nay, ngươi liền vì ta Thiên Thư Sơn, chính thức thánh tử, sau này vi sư biết đem y bát của mình, toàn bộ truyền thừa ở ngươi. Thư Bất Hối nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, mở miệng. Tạ sư tôn, Thư Thiếu Khanh giờ phút này trong lòng cuồng hỉ. Bên này, Thư Vân Hải nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, mở miệng. Tông môn bên trong, toàn bộ đều là hồ đồ hạng người, chỉ có tiểu tử ngươi, là có tuệ nhãn người, ngươi trước đi theo Bất Hối tu hành, bước vào hoàng cấp về sau, có thể bái nhập lão phu môn hạ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều là oanh động. Bái nhập lão tổ tông môn hạ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Thư Thiếu Khanh, sau này tất nhiên sẽ tiếp nhận Thư Bất Hối vị trí. Cái này sẽ là tương lai tông chủ a. Thư Thiếu Khanh tâm thần chấn động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, hôm nay bản thân vậy mà có thể được như vậy to lớn tạo hóa. Lập tức, hắn trực tiếp đối Thư Vân Hải quỳ lạy, ôm quyền tạ lão tổ tông. Hắn nội tâm như cũ có chút hoảng hốt. Trước đó, Cổ Phong tìm tới hắn, giải thích ý đồ đến thời điểm, hắn là dọa đến vãi cả linh hồn, hắn thấy, một lần này bản thân giúp Cổ Phong, liền cùng tự sát không có gì khác biệt. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong kế hoạch, chu đáo chặt chẽ đến tình trạng như thế, cuối cùng, bản thân chẳng những không có việc gì, ngược lại chiếm được như vậy tạo hóa. Đối với Cổ Phong, hắn nội tâm đã bội phục sát đất. Bỗng nhiên cảm thấy, mặc dù là nô, nhưng ở dưới tay người này, cũng không có cái gì không cam lòng. Thư Vân Hải nhìn về phía Thư Bất Hối mở miệng, từ hôm nay, Thiên Thư Sơn đối Diệp Phong triển khai tất sát lệnh, kẻ này, phải chết. Là, lão tổ tông, Thư Bất Hối gật đầu, lão phu ngược lại muốn xem, người đến cùng sẽ trốn ở nơi nào. Lời nói rơi xuống, Thư Vân Hải, trực tiếp phóng lên tận trời, trốn vào hư không. Tất cả mọi người, đều hiểu, lão tổ tông đây là triệt để giận. Từ hôm nay, chẳng những Thiên Thư Sơn tất cả mọi người, đều muốn truy sát Cổ Phong. Bao quát lão tổ tông cũng sẽ tự mình đối Cổ Phong triển khai tìm kiếm. Đối với Thiên Thư Sơn rất nhiều biến cố, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này đã xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Bên trên bầu trời là ngũ quang thập sắc khí vụ. Những cái này khí vụ bên trong đều là mang theo nồng nặc đan hương. Những cái này khí vụ đều là đan khí, đều là luyện chế đan dược tán phát đan khí. Không chỉ có như thế, đại địa bên trên khắp nơi đều sinh trưởng đủ loại thảo dược. To bằng chậu rửa mặt linh chi, củ cải lớn nhân sâm, cùng như thụ mộc bình thường cao lớn thảo dược. Nơi này, khắp nơi đều là thảo dược, nơi xa, có một ngọn núi. Cổ Phong có thể thấy được, phía trên ngọn núi kia, nạm từng tòa đan lô. Có một chỗ, có một dòng sông kia bên trong, đúng là có từng khỏa đan dược, tùy theo chảy xuôi. Nơi xa, có thể thấy được một con tiểu thú. Thú nhỏ này, trên người tản ra nồng nặc đan hương. cái này đúng là đan dược thành linh biến thành thú nhỏ. Nơi này, chính là yêu đan giới. Đế soái đại nhân, ngài dĩ nhiên là một vị đan thần. Giờ phút này, Bách Sơn trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đối với ở kiếp trước Cổ Phong, hắn nội tâm là cảm kích, là tôn kính, nhưng ở đan đạo nơi này, Bách Sơn tuyệt đối là đế môn mạnh nhất, hắn đối Cổ Phong ở phương diện này, không có khả năng có cái gì sùng bái. Nhưng bây giờ thì khác, ở thần giới, tất cả vật chất đều có chống cự tính. Đến mức, luyện đan sư, luyện trận sư, luyện phù sư, cùng luyện khí sư, đều là cực kỳ khó có thể tu hành. Cũng làm cho cái này tứ mạch tu giả, cực ít. Mà ở trong đó, có thể gọi đại sư, thì càng ít. Mà ở đại sư phía trên, còn có một cái xưng là. Nhưng chính là thần, đan đạo, có đan thần, phù đạo, có phù thần, trận đạo, có trận thần, khí đạo, có khí thần. Nhưng xưng là thần giả, dễ hiểu nhất có thể thấy được, chính là có thể trong nháy mắt câu thông đối ứng cổ giới, trực tiếp tiến vào bên trong. Từ xưa đến nay, chỉ có đan thần, có thể ở không luyện đan tình huống phía dưới, trực tiếp tiến vào yêu đan giới. Đan thần, đó là đan đạo tu giả, cả đời truy cầu a. Mà Cổ Phong, hạng gì trẻ tuổi, nhìn xem Bách Sơn ánh mắt sùng bái kia, Cổ Phong có chút ngượng ngùng, bản thân ở đâu là cái gì đan thần, đây đều là dựa vào thông thiên cổ ngọc a. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng không thể ở bộ hạ cũ của mình trước mặt ngã mặt mũi a, lập tức Cổ Phong ra vẻ cao thâm khó lường nói, ngươi không biết, còn rất nhiều. Đế soái đại nhân, kỳ tài ngút trời, ta đế môn một lần này, chắc chắn vô địch với thần giới. Trong lúc nhất thời, Bách Sơn đều là kích động vạn phần. Được, đừng nghĩ trước những cái kia, bây giờ chúng ta tạm thời an toàn, trước phải nghĩ thế nào hóa giải trên người ngươi phong ấn a. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, sở dĩ lựa chọn yêu đan giới, là có nguyên nhân. Đầu tiên, Bách Sơn là luyện đan sư, cho nên hắn tiến vào yêu đan giới sẽ không bị bài xích, nếu như hắn là người bình thường, dù cho tiến vào cũng sẽ bị yêu đan giới bài xích ra ngoài. Hai là, yêu đan giới, không cho phép đánh nhau. Mặt khác bốn đại cổ giới cùng thần hồn giới khác biệt. Thần hồn giới, là chỉ có thể nguyên thần tiến vào, lại chỉ cần tu vi đạt tới thần linh cửu trọng, bất luận kẻ nào đều có thể vào, ngưỡng cửa rất thấp. Yêu đan giới cùng với khác ba cái cổ giới, thì là chân thân tiến vào, lại nhất định phải ở đối ứng lĩnh vực, có đầy đủ tạo nghệ, ngưỡng cửa rất cao. Đến mức, cái này bốn đại cổ giới bên trong, tu giả số lượng, so với thần hồn giới, thiếu rất rất nhiều. Như thế, cái này yêu đan giới, cũng không giống thần hồn giới, có cái nào khu vực phân chia. Thần giới người, mặc kệ khu vực nào người, đến yêu đan giới, đều là cùng một chỗ, không có cái gì cao thấp giới hạn. Mà ở nơi này, cấm chế đánh nhau, một khi đánh nhau, sẽ bị quy tắc chế cắt, khu trục ra yêu đan giới. Đây là lúc trước chế tạo giới này vị nào đại năng dự tính ban đầu. Ở yêu đan giới, tất cả, liền muốn lấy đan đạo phân thắng thua. Ở nơi này, cùng ai có thù hận, liền đan đấu. Ngươi nhưng tại đan đạo bên trên, triệt để nghiền ép đối thủ, đánh tan đối thủ đan tâm, đây mới thật sự là lợi hại. Thần giới bốn đại thần vực, thậm chí thiên khư người, đều có, nhân viên hỗn tạp, Bách Sơn tốt ẩn tàng. Lại, không cho phép đánh nhau, nơi này, đầy đủ an toàn. Bách Sơn, cũng là rất nhanh nghĩ thông suốt Cổ Phong dụng ý, cuối cùng đối Cổ Phong nói ra, đại nhân, ta là luyện đan sư, nơi này là ta tốt nhất tôi luyện chỗ, ta ở trong này một bên tu hành, một bên mượn nhờ cái này cổ giới bên trong lực lượng luyện hóa phong ấn, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đem phong ấn này triệt để luyện hóa hết, đại nhân, ngài có thể an tâm rời đi. Tốt, Cổ Phong nghĩ nghĩ, không có nhiều lời. Lấy hiện tại Cổ Phong tình huống, đích xác chưa địa phương an trí Bách Sơn, mà Bách Sơn bây giờ cũng đích xác cần một chỗ yên tĩnh tu dưỡng tu hành. Đại nhân, thuộc hạ chờ mong ngũ thần tướng hội tụ ngày. Bách Sơn cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong đem một mai truyền âm ngọc phù đưa cho Bách Sơn, mở miệng, rất nhanh, này ngọc phù vỡ vụn thời điểm, chính là ta đế môn tụ hợp ngày. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong không tiếp tục do dự, quay người rời đi. Chương 3372, chui vào thần bút lâu. Diệp Ma Đầu một tên, lần nữa vang vọng Nam Thánh thần vực. Ở Thiên Thư Sơn bố trí nội ứng ngoại hợp, hai lần điệu hổ ly sơn, đem tông chủ Thư Bất Hối rời, thậm chí Thiên Thư Sơn lão tổ tông Thư Vân Hải trở về, cũng không thể ngăn cản. Lẻ loi một mình, đem đế môn ngũ thần tướng một trong Bách Số tướng Bách Sơn, cứu ra. Đến đây, Diệp Ma Đầu Diệp Phong thân phận, đám người cũng là triệt để rõ. Người này, là đế môn hậu duệ. Đế môn, hơn trăm vạn năm trước, cái kia ở thần giới đã từng khuấy động lên không nhỏ sóng gió thế lực, bây giờ lần nữa bị mọi người nhớ lại. Ngay tại lúc đó, theo Bách Sơn được cứu đi, Thiên Thư Sơn vinh quang không ở, triệt để trở thành chê cười. Còn có người hoài nghi Diệp Ma Đầu

thanh âm này rơi xuống, chính là khí tức biến mất. Này trong bút, không có khí linh, lời nói này, càng giống là đã từng cái này tạo hóa bút chủ nhân lưu lại phía dưới. Lấy thiên địa tạo hóa, biến ảo thương thiên vạn vật. Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, ẩn ẩn có suy tư. Biến ảo thương thiên vạn vật, ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, nhìn phía dưới vào tới đám người, giơ lên trong tay tạo hóa bút, trực tiếp tại hư không vẽ tranh. Rất nhanh, một mảnh hải dương màu xám chính là từ hư không bên trong hiện lên. Mà đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện, một phía này hải dương màu xám đúng là trong nháy mắt thực chất hóa, vô biên chảy xiết sóng biển, hướng về phía dưới vào tới 10 vạn tu giả đánh tới. Chương 3377, lần nữa thoát thân. Lấy thiên địa tạo hóa, họa biển, liền có biển. Mà Cổ Phong cái này biển, lại không phải thông thường biển. Cái này trong nước biển, như có vô số oan hồn vần quanh trong đó. Đây là oan hồn hải. Đã từng, ở thông linh tộc di chỉ bên trong, Cổ Phong thấy qua oan hồn hải. Đây là cái gì? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nước biển? Nước biển này, vậy mà có thể phân giải ta thần lực, còn có thể thôn vệ huyết nhục của ta. Sóng biển trùng kích phía dưới, 10 vạn tu giả, trực tiếp bị sóng biển bao trùm, trong đó một chút tu giả trực tiếp giống to lên. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong chấn kinh mở miệng, này bút, có thể cái gì đều được vẽ ra, hơn nữa vẽ ra đồ vật, thật sự có công hiệu, cái này cũng quá nghịch thiên. Hắn vốn cho rằng, bản thân vẽ ra oan hồn hải, chỉ là hư giả. Không nghĩ tới, tranh này ra oan hồn hải, vậy mà cùng chân thật oan hồn hải, có một dạng hiệu quả. Bất quá Cổ Phong cũng phát hiện, bản thân vẽ ra cái này oan hồn hải, trên cơ bản chỉ có thể đem thần vương thất trọng phía dưới tu giả trí tử, những người khác mặc dù nhận nước biển ăn mòn, nhưng có thể chống đối. Hiển nhiên, tranh này có ở vật uy lực, cùng mình thực lực cao thấp, cũng có được quan hệ rất lớn. Lại, bản thân vẽ ra đồ vật, nhất định phải là bản thân thấy tận mắt đồ vật. Đi trước là hơn, Cổ Phong mở miệng, cảm giác thể nội thần lực đã bị rút khô, không chút do dự, một cái đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Kim Triều lấy phía trên, chính là vọt thẳng đi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Chu Minh Nguyên từ nước biển sông vọt thẳng ra. Lý Sùng Huy cũng là đằng đằng sát khí, vọt ra. Lấy hai người tu vi, Cổ Phong vẽ ra oan hồn hải, đối bọn hắn không có chút nào tác dụng. Ngay tại lúc đó, rất nhiều thần hoàng cảnh cùng thần vương lục trọng trở lên tu giả, cũng là tùy theo giết ra, hướng về Cổ Phong truy sát mà đến. Tinh thần rơi, Cổ Phong nghĩ đến, không nói hai lời, trong đầu hiện lên, bản thân từng tại không trung cấm khu thấy qua tinh thần, lập tức liên tục vẽ ra 9 ngôi sao. Lập tức, bên trên bầu trời, 9 cái ngôi sao to lớn hư ảnh, tùy theo hiện lên. Cái này 9 ngôi sao khí tức, đều là vương cấp tinh thần. Lập tức, 9 ngôi sao, hướng thẳng đến phía dưới đập tới. Lý Sùng Huy một quyền đem sao trời đánh nát, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, đây chính là thần bút uy lực sao. Vậy mà cái gì đều có thể vẽ ra, đám người trong lòng cũng là chấn động, cái này thần bút uy năng cũng quá mức nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm điên cuồng truy kích mà đến. Cổ Phong hướng về bên trên bầu trời, tiếp tục trùng kích. Hắn lúc đầu, liền ở 9.000 trượng đỉnh núi, khoảng cách cao vạn trượng không cấm khu, cũng không xa. Hắn trực tiếp, chính là xuyên qua tầng mây. Xuyên qua tầng mây về sau, Cổ Phong con mắt hơi chuyển động, lập tức trong tay bút, trực tiếp hỏa. Ngay sau đó, một bóng người, chính là bị Cổ Phong vẽ ra. Thân ảnh này, chính là Thiên Thư Sơn Tông Chủ, Thư Bất Hối. Tranh này ra Thư Bất Hối, là không có tâm trí, tu vi cũng chỉ có thần vương lục trọng, bất quá hắn dung mạo cùng chân chính Thư Bất Hối lại là giống như đúc, hắn tương đương với một bộ khôi lỗi, Cổ Phong có thể tùy ý điều khiển hắn nói chuyện hành động. Có thể nói, cái này Thư Bất Hối, là một cái Cổ Phong vẽ ra họa linh. Lập tức, Cổ Phong dùng thông thiên cổ ngọc, đem họa linh Thư Bất Hối khí tức che lấp, tiếp lấy tiếp tục hướng về không trung bay đi. Bên này, phía dưới đám người chạy ra khỏi tầng mây. Trực tiếp, chính là thấy được họa linh Thư Bất Hối. Thư Tông Chủ, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Sùng Huy nhìn thấy họa linh Thư Bất Hối, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết được, tạo hóa bút có thể vẽ ra một vài thứ. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu tạo hóa bút chân chính uy năng, trong lúc nhất thời căn bản không có nghĩ đến, trước mắt cái này Thư Bất Hối là giả. Lại chủ yếu nhất, ở thông thiên cổ ngọc che đậy khí tức về sau, tranh này linh Thư Bất Hối, trừ bỏ có hay không đối ứng tu vi, còn lại tất cả thoạt nhìn đều cùng thật, không có gì khác biệt. Bên này cảnh tượng, thông qua họa linh Thư Bất Hối, Cổ Phong tất cả đều có thể nhìn thấy, trực tiếp chính là điều khiển họa linh Thư Bất Hối mở miệng. Họa linh Thư Bất Hối, vẻ mặt kỳ quái nói, bản tôn chuẩn bị tới cái này không trung cấm khu, luyện hóa một khỏa tinh thần, chế tác bảo vật, các ngươi đến đây chuyện gì? Là Diệp Tặc Tử, hắn vừa mới vọt lên, Thư Tông Chủ có thể thấy được qua hắn. Chu Minh Nguyên lập tức hỏi, cái gì, người kia là Diệp Tiểu Tặc, đáng chết. Họa Linh Thư bất hối mở miệng, gặp hai người ánh mắt biến hóa, liền nói ngay, vừa mới ta nhìn thấy một bóng người vọt lên, về sau lập tức trốn xa, hắn lại chính là Diệp Tiểu Tặc, lão phu quên kẻ này có bảo vật có thể che lấp khí tức, đáng chết, theo ta truy. Họa Linh Thư bất hối vừa nói, hướng về đông phương một chỗ, cực tốc phóng đi. Mọi người vừa nghe, không nói hai lời, cùng nhau đi theo Họa Linh Thư bất hối vào tới. 10 vạn trượng cao không, đám ngu xuẩn này, cái này cũng không phát hiện. Cổ Phong trên mặt mang ý cười, trong mắt tùy theo tinh mang lóe lên, tạo hóa bút có thể họa bất luận cái gì người ta gặp qua, sau đó dùng thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức, không sử dụng tu vi tình huống phía dưới, thật có thể dĩ giả loạn chân a. Chỉ sợ năm đó luyện chế ra tạo hóa bút người kia, cũng sẽ không nghĩ tới, này bút đến Cổ Phong nơi này, trực tiếp khai phát ra như vậy mới là tác dụng. Nguyên bản, Cổ Phong còn đang cảm thán, tạo hóa bút vẽ ra đồ vật uy lực, nhận bản thân tu vi hạn chế, khó có thể bộc phát quá mạnh chiến lực, nhưng bây giờ nhiều như vậy tác dụng, Cổ Phong cảm giác, cái này quả nhiên là tốt bảo bối. Có khí tức tới gần, xem ra, thanh chí muốn tới. Cổ Phong giờ phút này ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó không chút do dự, trực tiếp lấy thông thiên cổ ngọc, mở ra một cái cổ giới. Bất quá một lần này, Cổ Phong mở ra không phải yêu đan giới. Oanh, hư không vỡ vụn, một trận tang thương cổ lão khí tức tùy theo khuếch tán mà ra. Hư không bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong vòng xoáy kia, giống như có vô số thần binh hư ảnh hiện lên. Đây là, cổ binh giới. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp bước vào trong đó. Cổ Phong bước vào trong đó về sau, cái này tiểu tuyền ngay sau đó biến mất. Cổ Phong vừa mới biến mất, bất quá 10 hơi. Oanh, Cổ Phong một bên, hư không vỡ vụn, một đạo thân ảnh chật vật, trực tiếp xông đi ra. Người này, nội ý ngập trời trên mặt mang một khỏa màu xanh nốt ruồi. Chính là Thanh Trí Đại Sư. Thanh Trí Đại Sư, một bên, còn đi theo 5 người. 5 người này, chính là lấy Thanh U Cực cầm đầu thần bút lâu 5 cái tôn cấp tu giả. Bất quá, tất cả mọi người là quần áo rác rưởi, có chút chật vật. Đáng chết, Thanh Trí Đại Sư tức giận một câu. Nhưng giờ phút này, hắn bất kể như thế nào dò xét, đều không thể phát hiện Cổ Phong hơi thở. Giờ phút này, hắn tức giận trong lòng, đã ngập trời. Hắn ở yêu đan giới một cái cổ di tích bên trong, lịch luyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được, thần bút phong đỉnh núi di động. Về sau, hắn biết rõ, là thần bút, bị người rút lên, người kia, chính là giết hắn Huyền Tôn Diệp Phong. Hắn cũng muốn lập tức đánh trở lại, thế nhưng ở di tích, cũng là bị người dây dưa kéo lại, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Thật vất vả thoát thân, khóa chặt kẻ này khí tức, không tiếc hao phí to lớn tu vi, xé rách hư không mà đến, lại phát hiện, không có người. Chương 3378, rút Thanh Chí miệng. Lão tổ, có phải hay không là tiểu tử kia, lại đi yêu đan giới? Một bên, Thanh U Cực mở miệng, không có khả năng, dùng cái này từ tâm tính, biết rõ ta ở yêu đan giới, tuyệt không dám đi. Thanh Chí đại sư sắc mặt âm trầm, ngay sau đó mở miệng, trên người người này tất nhiên còn có mặt khác thoát thân bí pháp, nếu không phải hắn có bí pháp này, cũng không khả năng ở ba đại tông truy nã phía dưới, một mực bình yên vô sự, bất quá kẻ này lại không biết, tạo hóa bút bên trong, lão phu lưu lại một đạo ấn ký, giờ phút này liền có thể xác định hắn vị trí. Không nói hai lời, Thanh Trí đại sư, trực tiếp thôi động bản thân lưu tại tạo hóa bút bên trong một đạo thần niệm. Bỗng nhiên, Thanh Trí đại sư, sắc mặt tái đi. Trên mặt, tràn đầy không thể tin, kinh thanh mở miệng, làm sao có thể. Hắn phát hiện, bản thân lưu tại tạo hóa bút bên trong ấn ký, biến mất. Nói cách khác, tạo hóa bút, hoàn toàn bị lá kia tiểu tặc, luyện hóa. Cái này thực sự nhường hắn khó có thể tin, bản thân thần chủ cảnh tu vi, luyện hóa nhiều năm phía dưới, cũng khoảng chừng tạo hóa bút bên trong lưu lại một đạo ấn ký mà thôi, đối phương vẻn vẹn thần linh cảnh đỉnh phong, làm sao có thể luyện hóa tạo hóa bút, còn đem bản thân ấn ký xóa đi. Thanh U Cực mấy người gặp vậy, sắc mặt cũng là đại biến. Bọn họ minh bạch, tạo hóa bút chỉ sợ hoàn toàn bị Diệp Tặc tử cướp đi. Tông chủ chí bảo bị một cái thần linh đỉnh phong tiểu quỷ đánh cắp. Việc này quả thực là vô cùng nhục nhã. Kẻ này phải chết. Thanh Trí đại sư nội ý đạt tới đỉnh phong. Nói như vậy, tu vi đến thần chủ cảnh, dạng này cảnh giới, sớm đã không quan tâm hơn thua, bình thường sự tình, căn bản sẽ không gây nên tâm tình gì chấn động. Hôm nay, việc này đối Thanh Trí đại sư chấn động quá lớn. Đó là tạo hóa bút a. Là hắn từ một cái nho môn tổ tiên di tích được chí bảo. Đó là thần bút lâu căn cơ a. Thiên Thư Sơn trấn áp Bách Sơn được cứu đi, Thiên Thư Sơn vẻn vẹn bị mất mặt mũi. Mà hắn thần bút lâu thì là gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất. Kẻ này đến cùng làm được bằng cách nào, Lý trưởng lão cùng Chu trưởng lão đều ở tông môn thủ hộ. Giờ phút này, Thanh U Cực vẻ mặt kỳ quái, những người khác cũng là kỳ quái a, hai cái tôn cấp ở tông môn bên trong, hảo hảo ở lại đây a. Cái này có thể cùng Thiên Thư Sơn tình huống không giống nhau, Thiên Thư Sơn lần kia, Diệp Tặc Tử là điệu hổ ly sơn, đem tất cả cường giả đều đưa tới tông môn, lúc này mới đắc thủ. Mà bọn họ tông môn có thể giữ lại hai cái thần tôn, hơn nữa sớm đã ra lệnh, không được rời đi thần bút phong nửa bước. Làm sao chả sẽ xuất dạng này sự tình, Thanh Chí đại sư thần hồn tìm tòi cha, lập tức trên mặt nội ý càng tăng lên, không tiếc hao phí tu vi, một cái xé rách hư không. Đem mấy người, Thanh U Cực mấy người toàn bộ kéo vào. Cũng ở giờ phút này, không trung cấm khu, hai vạn trượng cao chỗ. Họa Linh Thư bất hối, chính mang theo Lý Sùng Huy cùng Chu Minh Nguyên hai người cùng hơn ngàn thần hoàng, điên cuồng hướng về đông phương bay đi. Thư tông chủ, làm sao chả không gặp cái kia tặc tử bóng dáng. Chu Minh Nguyên không khỏi mở miệng, một bên Lý Sùng Huy cũng là nhíu mày, bọn họ đã truy kích một hồi lâu, một bóng người cũng không thấy đến. Họa Linh Thư bất hối mở miệng, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, kẻ này am hiểu ẩn tàng thân ảnh, cũng may trước đó hắn xuất hiện thời điểm, ta khóa chặt hắn khí tức, giờ phút này như cũng có thể tra xét được, liền ở phía trước ba vạn ngoài trượng, chúng ta rất nhanh liền có thể truy kích đến. Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy, tin là thật, tiếp tục cùng theo. Cũng ở giờ phút này, oanh, bọn họ bên cạnh, hư không trực tiếp bị xé nứt. Đón lấy, Thanh Chí đại sư mang theo Thanh U Cực 5 người, trực tiếp bước ra một bước. Mấy người kia vừa ra, Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy, lập tức sắc mặt biến hóa. Chu Minh Nguyên mở miệng, lão tổ tông, ngài làm sao? Bành, lời nói còn chưa rơi xuống, trên mặt chính là chịu trọng trọng một bàn tay. Một tát này, đem Chu Minh Nguyên mặt, quất đến trực tiếp lệch ra, răng cũng bay ra mấy viên. Chu Minh Nguyên máu tươi cuồng phún, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn biết được tạo hóa bút bị trộm, bản thân đem gặp trách phạt. Lão tổ tông, bên này, Lý Sùng Huy mở miệng, mà hắn còn chưa nói xong, Thanh Chí đại sư lại một cái tát. Lý Sùng Huy cũng bị đập bay ra ngoài, hai người nơm nớp lo sợ, không dám mở miệng. Ngu xuẩn, Thanh Chí đại sư tức giận một câu, ngay sau đó bước ra một bước, đi thẳng tới Họa Linh Thư bất hối trước mặt, mở miệng, Diệp Phong, giao ra tạo hóa bút, lão phu có thể tha thứ ngươi trước chi tội. Diệp Phong, mọi người tại đây, trong nháy mắt đều mộng, đặc biệt là Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy, đây không phải Thư bất hối sao, làm sao trở thành Diệp Phong, giao ra tạo hóa bút, ha ha, giao ra không giao ra, chúng ta cũng đã là tử thù, ta vì sao muốn giao. Họa Linh Thư bất hối cười một tiếng, không giao ra tạo hóa bút, lão phu tìm khắp chân trời góc biển, cũng phải đưa ngươi chém giết. Thanh Chí đại sư tức giận một câu, tùy thời xin đợi, điều kiện tiên quyết là ngươi lão đầu tử này có thể tìm tới ta. Họa Linh Thư bất hối lần nữa cười một tiếng, oanh, Thanh Chí đại sư giận, đấm ra một quyền, lập tức, Họa Linh Thư bất hối, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một phiến thần lực tiêu tán. Đây là, giả, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau đại biến, cái này tạo hóa bút, thậm chí ngay cả người đều có thể vẽ ra, hơn nữa khí tức cái gì, giống như đúc, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Thanh Chí đại sư, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Tạo hóa bút bị trộm, tông môn căn cơ bị hủy. Đây là mấy trăm vạn năm qua, hắn chưa bao giờ từng chịu đựng ngăn trở. Mà cũng ở Thanh Chí đại sư sắc mặt âm trầm, suy ngẫm thời điểm, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia Lý Sùng Huy trong mắt tinh mang lấp lóe, trực tiếp xông tới, giống to một tiếng, Diệp Tặc Tử, còn dám lừa gạt bản tôn. Ba, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Sùng Huy một bàn tay, hung hăng phiến ở Thanh Chí đại sư trên mặt. Cái này, Thanh Chí đại sư, mộng, cái này mẹ nó là Lý Sùng Huy, hắn dám phiến lão phu miệng rộng. Một bên Thanh U Cực, lập tức kinh sợ mở miệng, Lý Sùng Huy, người điên rồi đi, cái này lão tổ tông, người muốn chết sao? Mà không chờ Lý Sùng Huy mở miệng, bên kia Chu Minh Nguyên trong mắt trong nháy mắt tràn đầy giật mình. Hắn trực tiếp xông tới, đưa tay hướng về còn đang choáng váng bên trong Thanh Chí đại sư, lại là quất tới. Ba, lại là một cái tát mạnh, kết kết thật thật, Thanh Chí đại sư, càng mộng, hôm nay, đây là muốn tạo phản sao? Mọi người tại đây, tất cả đều mộng, Lý Sùng Huy cùng Chu Minh Nguyên, đây là ngại bản thân mạng lớn sao? Chỉ thấy, Lý Sùng Huy chỉ Thanh Chí đại sư cái mũi, nước bọt cuồng phún, quát, Diệp Tặc Tử, ngươi tâm cơ thật sâu, ngươi cho rằng, ngươi vẽ ra một cái giả sư tôn, lại tới, diễn tuồng này, lão tử liền sẽ mắc lừa, ngươi quá coi thường ta Lý Sùng Huy. Ngươi nói cái gì, Thanh Chí đại sư, nghe xong, nổi trận lôi đình. Chính mình lúc trước, làm sao thu cái này thiểu năng trí tuệ đệ tử? Còn trang, ha ha, Lý Sùng Huy vừa nói, quay người nhìn về phía đám người, chư vị, lão tổ tông bây giờ ở yêu đan giới, tất nhiên là có việc khó có thể thoát thân, bằng không đã sớm chạy về, cho nên, trước mắt đây là giả, cùng trước đó cái kia thư bất hối một dạng, cũng là Diệp tiểu tặc lấy thần bút vẽ ra. Chương 3379, đánh hai cái này đầu óc heo. Nguyên lai là giả, Diệp tặc tử, chiêu này quá âm hiểm. Giờ phút này, không ít hoàng cấp tu giả, nghe thấy, nhao nhao mở miệng. Thanh U cực mộng, hắn và lão tổ tông cùng đi, tự nhiên biết rõ, lão tổ tông không phải giả a. Thanh U cực lập tức lấy nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía Lý Sùng Huy mở miệng, Lý Sùng Huy, đầu óc ngươi không có sao chứ, ngươi. Tông chủ, ngươi đừng bị tiểu tặc này lừa gạt, đây là giả. Lý Sùng Huy mở miệng, ngay sau đó hướng về Thanh Trí Đại Sư nói, tiểu tặc, bản tôn đã trải qua một lần lừa, không thể lại đến lần thứ hai. Thanh Trí Đại Sư chỉ cảm thấy, bản thân cái này lửa giận, đã không áp chế được. Bên kia, Thanh U cực gặp vậy, lập tức mở miệng, lão tổ tông bớt giận, việc này. Ba, mà không chờ Thanh U cực nói cho hết lời, trên mặt hắn chính là chịu trọng trọng một bàn tay. Ở đây người, đều mộng, tình huống như thế nào? Thanh U cực cũng mộng, quay người nhìn về phía Chu Minh Nguyên, đầu ông ông. Bên kia, Lý Sùng Huy nghi hoặc, lão Chu, người đánh tông chủ làm gì? Lão Lý, người vẫn là quá non nớt, cái này cũng tiểu tặc tâm cơ hạng gì sâu, hắn làm sao có thể chỉ họa một cái giả, người còn cùng gia hỏa này giải thích cái rắm, đây cũng là giả. Chu Minh Nguyên vừa nói, nhìn về phía Thanh U cực nói, Diệp tiểu tặc, người tâm nghĩ rất sâu a, không chỉ có họa một cái giả lão tổ tông, còn họa một cái giả tông chủ. Ta mẹ nó, Thanh U cực phải mắng mẹ, cưỡng ép để cho mình chấn định, mở miệng, Chu Minh Nguyên, Lý Sùng Huy, các ngươi hai cái đầu óc heo, các ngươi biết mình đang làm gì sao? Ha ha, Trang, vẫn còn giả bộ, lấy lão tổ tông tàn bạo cá tính, nếu như bị đánh, làm sao có thể không hoàn thủ? Chu Minh Nguyên nghe xong, vui, nói thẳng, ta, Thanh U cực trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Lý trưởng lão anh Minh A, Chu trưởng lão cũng là đại trí tuệ, nguyên lai đều là giả. Xem ra, mấy cái khác trưởng lão, cũng là giả. Đông đảo thần hoàng, vẻ mặt giật mình ánh mắt, nhao nhao tán thưởng mở miệng. Thanh U cực muốn điên rồi, giờ phút này hắn đã nói không ra lời. Bên này, Thanh Trí đại sư mặt, đã âm trầm tới cực điểm, cơ hồ có thể nhỏ nước. Lý Sùng Huy lấy ngón tay điểm Thanh Trí đại sư cái mũi, mở miệng, tiểu tặc, còn dám, nhìn cái gì, đừng tưởng rằng bản tôn không biết, vừa mới bản tôn đã nhìn ra, ngươi vẽ ra đồ vật, sẽ không vượt qua thực lực ngươi quá nhiều. Người họa chuyện này lão tổ tông, tối đa cũng chính là thần vương tu vi, người có bản lãnh động thủ a, người đánh ta a. Lão phu mẹ nó đánh chết người một cái đầu óc heo. Thanh Trí đại sư gầm lên giận dữ, đón lấy, cực kỳ bi thảm một màn xuất hiện, chỉ thấy, Thanh Trí đại sư, giống như thế tục vô lại đồng dạng, đem Lý Sùng Huy đặt tại lòng đất, quyền cước điên cuồng rơi xuống. Đánh đập, đây là một trận đánh đập a. A a, làm sao có thể, không, không đúng, lão tổ tông. Ngài là lão tổ tông tha mạng a. Bị đánh đập bên trong Lý Sùng Huy trong nháy mắt giật mình, kinh thanh mở miệng. Giả, làm sao có thể có tu vi này a? Tha ngươi ngoài, này thì tha, Thanh Trí đại sư hôm nay một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết, giờ phút này tính là tìm được cơ hội, giống như phát cuồng đồng dạng, điên cuồng xuất thủ. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều mộng, Chu Minh Nguyên, giờ phút này lập tức thân thể khẽ run rẩy. Có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, Thanh Trí đại sư nhìn về phía Thanh U cực mấy người, nói thất thần làm gì, đánh cho ta, đem hai cái này đầu óc heo đánh ỉa ra cứt đến. Tuân mệnh, lập tức, Thanh U cực năm người thần tôn, hướng thẳng đến Chu Minh Nguyên phóng đi. Không, chư vị trưởng lão, tông chủ, a, không. Ngươi không phải nói lão tử là giả sao, ngươi một cái đầu óc heo. Ngay tại lúc đó, cổ binh giới, ở một tòa chân núi, cổ phong sắc mặt trắng bệch, ngồi ở chỗ đó, bất quá trên mặt lại tràn đầy ý cười. Mặc dù, vừa mới họa linh thư bất hối bị Thanh Trí đại sư hủy, nhưng còn có thần lực lưu lại, bên kia cảnh tượng, Cổ Phong cũng là thấy được không ít. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy như vậy kỳ hoa, đem Thanh Trí đại sư cho rút. Ba ba, hai tên kia, thật là đần, bất quá cũng là bởi vì ba ba ngươi, ngày bình thường quá mức quỷ kế đa đoan, nhưng hắn đa nghi. Cổ Tiểu Tuyền giờ phút này, không khỏi vừa cười vừa nói. Làm sao nói ba ba đây? Cổ Phong nghe xong, không vui. Không không, nói sai rồi, ba ba, là túc trí đa mưu. Cổ Tiểu Tuyền ngay sau đó nói ra, Cổ Phong cười một tiếng, nhìn xem trong tay tạo hóa bút, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, mặc dù đơn thuần từ trong uy lực mà nói, so ra kém bản thân dẫn động tinh thần, tạo thành lực sát thương như vậy to lớn. Nhưng biến hóa đa đoan, có thật nhiều diệu dụng, Cho dù là thông thiên cổ ngọc, cũng chỉ có thể che lấp khí tức, không cách nào đem cổ phong ngụy trang thành khí tức của người nào, dù cho cổ phong bản thân dịch dung, nhưng là chỉ có thể bề ngoài giống, thần hồn khí tức căn bản không giống nhau, cao thủ chân chính, đều đó có thể thấy được. Nhưng dùng tạo hóa bút liền không giống nhau, tranh này ra người, cùng chân nhân quả thực giống như đúc. Cổ phong giờ phút này, hướng về nhìn bốn phía, trước mắt, là một mảnh nếu như man hoang chi địa. Rất nhiều thần sơn dày đặc, trên những thần sơn này, không ít địa phương, đều cắm từng chuôi cổ lão binh khí. Trên mặt đất, một chút tàn phá binh khí mảnh vỡ, bên trên bầu trời, không biết bao nhiêu ý thức mơ hồ khí linh du đãng. Nơi này, chính là cổ binh giới. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác được, thông thiên cổ ngọc bên trong, trảm hồn đao đang ở gào thét. Trảm hồn đao, là lấy một chuôi tổ đao, phân hóa mà ra. Cổ phong trảm hồn đao, chỉ là hồn thể bảo vật, cũng không phải là thực thể. Mà thực thể, ở nơi này cổ binh giới chỗ sâu. Giờ phút này, đi tới cổ binh giới, trảm hồn đao, có cộng minh. Nhưng cổ phong biết được, bây giờ còn không phải mình thăm dò bốn đại cổ giới thời điểm. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong ngay sau đó rời đi cổ binh giới. Rời đi cổ binh giới, cổ phong lựa chọn một cái nơi yên tĩnh, về sau chui vào sâu trong lòng đất, mở một cái dưới đất tu luyện không gian, ngay sau đó khí thức thu liễm đến cực hạn. Bắt đầu an tâm tu luyện, tu vi bước vào thần vương về sau, cổ phong còn chưa an tâm tu luyện qua. Bây giờ, cứu ra Bách Sơn, có xác nhận mẫu thân tin tức, mình cũng nên hảo hảo tu hành một phen, chuẩn bị đi gặp mẫu thân. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong bắt đầu bế quan. Giờ phút này, thần bút lâu, ngày xưa huy hoàng thần bút lâu, đã không còn, nơi này biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ, đại địa toàn bộ rạn nứt, dưới đất thần mạch bên trong huyền khí, toàn bộ tiết lộ mà ra. Tông môn, triệt để hủy, thanh trí đại sư, mang theo đám người trở về, nhìn thấy trước mắt cảnh, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Lão tổ, lần này đan ma, tựa như cố ý ngăn cản chúng ta, nếu như lão tổ về sớm đến dù cho nửa nén hương thời gian, cũng có thể bắt lấy cái kia Diệp Phong. Thanh U Cực không khỏi mở miệng, bọn họ ở di tích, gặp Bắc Huyền thần vực đan ma, về sau bị đan ma kiềm chế, khó có thể thoát thân, nếu không phải như thế, sớm đã trở về. Đan ma thù, ngày khác lại nói, mặc kệ cái này Diệp Phong đến cùng có gì thân phận, hắn đều phải chết.